Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 85, ta tuyệt không xuất thủ. Gia triệu tập đám người thương lượng, La lại đi tìm Quân hỏi đến tột cùng, Quân nói một trận về sau, liền đem La cho đuổi ra khỏi phòng thí nghiệm, kết quả cùng ngày Quân thế mà còn không có ra mặt triệu tập đám người, cũng không có cho ra cái gì biện pháp khả thi, cứ như vậy một đêm trôi qua. Ngày thứ hai Trương Hảo Hoáng bọn người là sầu lo trùng điệp lúc, Quân cái này mới rời khỏi phòng thí nghiệm đi tới trước mặt mọi người. Chúng ta cần ở cái địa phương này đánh một cầm. Đây là Quân tiến đến nói tới câu nói đầu tiên, đang khi nói chuyện. Sau lưng Quân liền nổi lên một bộ địa đồ đến, bộ này địa đồ so trước đó gia biểu hiện địa đồ càng thêm kỹ càng rõ ràng, chẳng những đánh dấu có hiện tại cái đội ngũ này vị trí chỗ ở, càng có xung quanh to to nhỏ nhỏ mấy chục cái đảo hoang vị trí chỗ ở. Cùng xung quanh khuếch tán trí giới nhóm hạm đội vị trí ghe đều đánh dấu ra. Quân tại hiện tại bọn hắn chỗ một tòa đảo hoang trước vị trí điểm một cái, sau đó Quân nhìn về phía chúng nhân nói, ở chỗ này, chúng ta đem cùng truy tung thánh vị tập đoàn xảy ra chiến đấu, hiện tại ta đến bố trí nhiệm vụ tác chiến. Quân thoại âm rơi xuống. Không đợi hắn nói tiếp cái gì, Trương Hảo Hoáng lập tức nhấc tay, đồng thời nghiêm túc hỏi, Quân. Chúng ta lực lượng bây giờ có nắm chắc chiến thắng cao giai thánh vị sao? Quân liền lộ ra kinh ngạc biểu lộ nhìn về phía Trương Hảo Hoáng nói, đương nhiên không có cách nào chiến thắng cao giai thánh vị a. Đừng nói thực lực của chúng ta bây giờ, chính là Tịch cùng Ra Minh đều trở thành chân chính lâm thánh, cũng nhất định đánh không lại cao giai thánh vị, trừ phi trở thành lâm thánh đỉnh phong, nhưng quá trình này cần thiết thời gian quá lâu, về phần muốn triệt để nghiền ép cái này cao giai thánh vị. Vậy thì nhất định phải muốn đánh vỡ lâm thánh đỉnh phong giới hạn, đi đến lâm tiên thiên mới được, hoặc là ít nhất là có lâm tiên thiên cấp độ công kích chiều sâu. Nhưng là trừ cổ, ta nghĩ không ra nơi này có biện pháp gì có thể làm được những này, sở dĩ không có khả năng chiến thắng. Lời nói này ra, mọi người tại đây đều có một chút bạo động, nhưng là trở ngại Quân ở quá khứ thành công, sở dĩ tất cả mọi người vẫn là cẩn thận nghe hắn nói. Quân liền nói với Trương Hảo Hoáng. Trận chiến này chủ lực chính là Phúc Mang, ngươi phụ trách thống lĩnh Phúc Mang, kỹ càng kế hoạch tác chiến ta sẽ tại 12 giờ bên trong phát tặng cho ngươi. Nhiệm vụ mục tiêu chỉ có một cái, tại chiến đấu kết thúc thời gian trước, để cao giai thánh vị không cách nào tham dự vào chiến trường chính tác chiến. A. Phúc Mang. Cao giai thánh vị. Trương Hảo Hoáng lập tức không làm, hắn trực tiếp đứng lên nói với Quân, nói đùa cái gì à? Ngươi nghe một chút như lời ngươi nói chính là tiếng người sao? Đây chính là cao giai thánh vị được không? Dùng Phúc Mang kiềm chân cao giai thánh vị. Ngươi chẳng lẽ tại cùng ta nói đùa à? Nếu không ngươi cho ta biểu diễn một cái thử một chút. Quân liền mặt không thay đổi nhìn về phía Trương Hảo Hoáng nói, có thể, vậy ngươi đến chỉ huy đối phổ thông thánh vị tác chiến. Sơ bộ dự đoán đối phương có ít nhất 10 tên phổ thông thánh vị, nhiều nhất 50 tên phổ thông thánh vị. Ngươi cần tại 10 phút bên trong kết thúc chiến đấu, cướp đoạt đồng thời thiết thực cũng giữ lại chí ít 5 viên trở lên thánh vị, cam đoan đánh giết 10 tên phổ thông thánh vị, trở lên là thấp nhất mục tiêu, có thể làm được, như vậy ta đi chỉ huy Phúc Mang cuốn lấy cao giai thánh vị cũng có thể. Trương Hảo Hoáng há to miệng, sau đó nhìn Quân mặt không biểu tình, hắn chỉ có thể ngồi xuống. Trên thực tế, cũng không đơn thuần là Trương Hảo Hoáng trầm mặt, còn lại người cũng đều bị Quân, lời nói hùng hồn, cho làm cho trầm mặt. Đây cũng không phải là có làm hay không đạt được vấn đề, mà là Quân nói ra khoa trương như vậy lời nói, đến cùng là uống mấy phần say vấn đề. Lúc này, La không biết lúc nào cũng xuất hiện ở hội nghị giữa sân, hắn bên cạnh thấp giọng cười bên cạnh nói ra, đầu tiên nói trước, ta sẽ không xuất thủ, mà lại lần này ta sẽ ngẫu nhiên khắp nơi ẩn núp, ngươi liền dựa vào lấy vận khí tìm đến chỗ ở của ta vị trí đi. Không, ngươi sẽ ra tay. Quân liền nhìn về phía La đạo. La cũng nhìn về phía Quân, gọn gàng dứt khoát mà nói, không, ta sẽ không xuất thủ. Quân liền khẽ lắc đầu nói, không phải bản thân ngươi xuất thủ, mà là lực lượng của ngươi xuất thủ. La liền không hiểu thấu nhìn về phía Quân nói, có ý tứ gì? Đầu tiên nói trước, ta có thể sẽ không xuất thủ. Vân vân vân. Quân liền nhìn về phía Ra Minh cùng Tịch, hắn nói ra, ta sẽ trong mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong đối với các ngươi tiến hành đặc huấn. Lấy đạt tới chiến tranh yêu cầu, chuẩn bị tâm lý thật tốt, có thể sẽ chết. Ra Minh cùng Tịch ngược lại lời gì đều không nói, mặc dù Quân chỗ quyết định chiến tranh mục tiêu rất khoa trương, nhưng là bọn hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ là tin tưởng Quân, ngoại trừ cũng là không cách nào có thể nghĩ. Huống chi bọn hắn đều là hào kiệt, cũng đều có chiến tử giác ngộ, lúc này chỉ cần nghênh đón chiến đấu là được. Sau đó quân liền nhìn về phía Lý Nhị cùng Bắc Minh Côn nói, ta cần an bài cho các ngươi đặc biệt nhiệm vụ, đồng thời đối với các ngươi tiến hành đặc huấn cùng cải tạo, lấy ứng đối trận chiến tranh này. Lý Nhị cùng Bắc Minh Côn cũng riêng phần mình gật đầu, tiếp lấy quân liền nhìn về phía Gia nói, mấy ngày kế tiếp, ngươi mỗi ngày đến ta trong phòng thí nghiệm, ta Gia cần đối ngươi tiến hành trình độ nhất định đặc huấn cùng cải tạo. Gia cũng đồng dạng gật đầu. Nói xong đây hết thảy về sau, quân liền vỗ một cái bàn hội nghị nói, bây giờ giải tán, từ giờ trở đi, tiến vào lâm chiến trạng thái giới nghiêm, tất cả không phải nhân viên chiến đấu, không phải trận chiến này nhân viên, toàn bộ tiến vào riêng phần mình gian phòng khoang, mở ra độ cao nhất độ lệnh giới nghiêm, tất cả vi phạm lệnh giới nghiêm rời đi riêng phần mình gian phòng nhân viên, toàn bộ nhốt vào phòng cô lập, dự tính tác chiến đến ngược 3 đến 5 ngày, trở lên. Đây cũng là quân nói tới toàn bộ, tất cả mọi người đều là không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu rõ quân đến cùng sẽ như thế nào làm. Ngay cả La đều là không hiểu thấu, bởi vì hắn là thật sự dự định tuyệt không xuất thủ, thậm chí vì dự phòng quân lại một lần như là quá khứ như thế dựa vào các loại tính toán đem hắn tính nhập trong đó, hắn dự định tại chiến đấu bắt đầu một khắc này liền ẩn núp đến cực xa xôi bên ngoài, mà lại địa điểm tận lực tránh đi cái gọi là hoàng mỹ chia cắt khu, đồng thời cưỡng ép chặt đứt tự thân cùng bản thể hết thảy lực lượng. Nếu là có lực lượng mang theo, hắn bị cuốn vào đến trong trận chiến đấu này, hắn liền sẽ bản năng sử dụng xuất lực lượng đến, nếu là quân còn dự định dựa vào cái gì tính toán để hắn cuốn vào chiến đấu. Vậy hắn làm một hào không có sức mạnh suy nghĩ phân thân, cái này là triệt để bất lực, vậy liền coi là chân chính quán triệt hắn tuyệt không tham chiến ý nghĩ, quân bức bách cùng tính toán đều vô dụng. Loại này chặt đứt tự nhiên không thể nào là mãi mãi chặt đứt, vì dự phòng hắn ý nghĩ này phân thân khô kiệt mà chết. Cùng bản thể triệt để chặt đứt liên hệ tiếp tục thời gian nhiều nhất một ngày một đêm, vượt qua, hắn cổ này suy nghĩ phân thân liền sẽ khô kiệt hủy diệt, mà lại một khi chặt đứt, trừ phi là chủ thể bên kia tại 24 giờ người chậm tiến hành chủ động kết nối. Hắn ý nghĩ này phân thân cũng không có quyền hành kết nối vào chủ thể, nói cách khác, chỉ cần hắn cắt đứt mối liên hệ này, hắn cái này phân thân coi như là chân chính phàm vật, ngoại trừ tại ẩn núp điểm ẩn tàng, đem hào không cái gì đến từ chủ thể lực lượng. Chính là nửa đường hối hận cũng không cách nào động dùng lực lượng. Kể từ đó, liền thật là vạn vô nhất thất, quân A, chính là ngươi lần nữa đem ta tính toán nhập chiến đấu đều vô dụng, nhiều nhất ta liền dùng ý niệm này phân thân bồi tiếp các ngươi đi đến một khắc cuối cùng lại như thế nào. Liền để ta xem một chút đi. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào lấy yếu thắng mạnh, lấy trí tuệ phá vỡ tuyệt đối lực lượng, ta cảm thấy cái này nhất định sẽ phi thường thú vị. Giống như đây, tại trong mấy ngày này, là đều mang phi thường tâm tình vui thích bốn phía loạn đi dạo, nhìn xem quân cho ra minh cùng tịch tiêm vào thứ gì, lại dùng sưu tập đến thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện, cũng chính là loại kia nham thạch đến huấn luyện đám người, còn đem ra ý thức chủ quan cùng quân trong phòng thí nghiệm máy tính trung ương tiến hành tiếp nhận. Tóm lại, tại mấy ngày nay thời gian bên trong, là không thấy được đám người có thực lực gì bên trên biến hóa về chất. Quân làm sự tình đều là tính chất nhảy nhót. Căn bản nhìn không ra trong đó có cái gì cố ý liên hệ, về phần Phúc Man bên kia, Trương Hảo Hoáng cũng hoàn toàn không biết quân đến cùng. Muốn làm gì, hắn chỉ là mệnh lệnh Trương Hảo Hoáng mang theo Phúc Man nhóm chuyển dời đến một chiếc trên thuyền nhỏ, mệnh lệnh tất cả Phúc Man đem điểm phục sinh thiết trí tại chiếc này trên thuyền nhỏ một khối to lớn kim loại trên bảng, ngoại trừ cũng không có an bài khác. Tóm lại, vô luận bất luận kẻ nào xem ra, quân cũng không thể đạt thành hắn chỗ quyết định chiến tranh mục đích, cũng tức chỉ dựa vào Phúc Man kiềm chân cao giai thánh vị, đồng thời tại đối mặt ít nhất 10 tên, nhiều nhất 50 tên phổ thông thánh vị lúc, dựa vào ra minh cùng tịch lực lượng, tại 10 phút bên trong đánh giết 10 tên trở lên phổ thông thánh vị. Đồng thời còn muốn đoạt vào tay 5 viên trở lên thánh đạo, vô luận như thế nào đều không thể nào làm được đây hết thảy. Càng là hiểu rõ cùng xác nhận, đám người càng là mê mang, mà La tính chất cũng chính là càng cao. Rốt cục, tại ngày thứ tư lúc, quãng chi cách nhau rất xa, đám người như cũ tại lúc đến đại đạo cuối cùng thấy được quang mang, kia là sáng chói, đủ để tiêu tán sương mù quang mang, vào thời khắc ấy, đám người biết tất cả truy tung thánh vị nhóm đến, bọn hắn đuổi theo tới, mà tại mấy ngày nay thời gian bên trong, tất cả trí giới hạm đội đã toàn bộ hủy diệt, tất cả kiến tạo tốt đảo hoang cứ điểm cũng toàn bộ trầm mặc. Cái này truy tung thánh vị nhóm, bọn hắn thậm chí khả năng tại một hai ngày trước liền biết nơi này mới thật sự là rút lui đại bộ đội, mà cái này truy tung thánh vị nhóm là đem tất cả khuếch tán ra biên ngắm cho toàn bộ hủy diệt về sau, lúc này mới theo đuổi kích bọn hắn. Cảm giác bất lực, cảm giác tuyệt vọng tràn ngập tại đại đa số người trong lòng, chỉ có quân Yên Nguyên biểu hiện được trầm tĩnh, mà quản chi là tin tưởng quân có thể mặc cải tạo kỳ tích Trương Hảo Hoán bọn người, lúc này cũng đều biểu hiện ra chần chờ cùng hoài nghi. Bọn hắn không biết dưới loại tình huống này, quân trong tay ngoại trừ La bên ngoài còn có cái gì khác vương bài. La không xuất thủ, vậy bọn hắn liền thật sự là chết chắc, trừ phi là quân sớm đã đem cổ cho chữa trị hoàn tất, nhưng là cái này cũng không có khả năng, nếu là chữa trị hoàn tất, y theo cổ tính tình, chỉ sợ sớm đã xông tới ăn uống thả cửa, bất kể như thế nào, tất cả phương tiện giao thông cùng phi thuyền đều dừng sát ở đã thăm dò hoàn tất. Đồng thời dọn dẹp thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện một tòa trên đảo hoang, vũ trang phương tiện giao thông cùng phi thuyền, tại máy tính trung ương thao túng hạ. Bày ra chiến tuyến, mà mang người phi thuyền thì tiếp tục hướng về đảo hoang hậu phương thông đạo vị trí mà đi. Tất cả mọi người liền thấy Chở Phúc mang chiếc phi thuyền kia trước một bước nghênh hướng bay tới 22 tên thánh vị quan đoàn, sau đó còn không có tới gần, trực tiếp liền bị lăng không trực tiếp đánh nổ. Tất cả Phúc Mang tại chiến đấu còn chưa bắt đầu lúc liền trực tiếp chết trước một lần. Lúc này, La xuất hiện ở quân trước mặt, hắn cười lấy nói ra, vậy ta liền đi xem trò vui lạc, nhất định phải hảo hảo phát huy a, quân. Nói xong, La liền muốn biến mất không thấy gì nữa, không muốn lúc này quân liền ném cho La một cái máy truyền tin, lớn chừng bàn tay, La tiếp vào cái này máy truyền tin về sau. Hắn cười lạnh tiếng nói, phía trên có cái gì? Theo dõi trang bị. Vẫn là tiêu ký. Vẫn là có ý định đem ta bạo lộ ra, sau đó mượn ta đến tiến hành uy hiếp sao? Chỉ có đối thoại công năng. Quân ngay tại chế làm cái gì khí cụ, hắn cũng không quay đầu lại nói ra, có thể tùy thời thuận tiện ngươi ta trò chuyện, muốn không nên tùy tiện ngươi. La nghĩ nghĩ, dù sao hắn lập tức liền muốn chặt đứt cùng chủ thể lực lượng liên tiếp, chính là quân thật dự định bại lộ hắn ra, giỏi lắm liền không có ý nghĩ này phân thân lại như thế nào. Sở dĩ hắn liền cầm lấy máy truyền tin, nhưng sau nói ra, cũng được. Như thế, ta liền đi nha. Quân Yên Nguyên cũng không quay đầu lại, thậm chí ngay cả một điểm phản ứng đều không có, La liền có chút buồn bực nhìn chứa cổ cái đó lớn bình, trực tiếp đạp mạnh bước liền biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở cực xa xôi bên ngoài trên bầu trời, nơi này không phải là chiến trường tốt nhất quan sát vị trí, cũng cùng cái kia cái gọi là Hoàng Mỹ chia cắt khu không hề quan hệ. Mà lại địa điểm là hắn tùy ý chọn tuyển, hắn vậy mới không tin quân còn có thể tìm được hắn. Bất quá cái này Yên Nguyên không an toàn, khi nhìn đến cái kia 22 thánh vị quan đoàn xuất hiện tại đảo hoang bên trên. Đồng thời hiển lộ ra riêng phần mình hình thái, trong đó có 21 tên phổ thông thánh vị, còn có một cao giai thánh vị, nhìn thấy đây hết thảy về sau, La liền cười lạnh thật đúng cắt đứt tự thân cùng chủ thể lực lượng kết nối, mặc dù hắn thoảng qua có một tia chần chờ. Phạm nhân A, kỳ thật muốn ta tham chiến đổ cũng không phải không được, dù sao quân, cổ, hai người các ngươi là ta xem trọng nhân tuyển, bất quá quân A, ngươi quá mức ngạo mạn, ngươi cho rằng thánh vị là cái gì? Ngươi cho rằng ta là cái gì? Một bộ đương nhiên dáng vẻ, mà lại lần nữa tính toán ta, còn có cái đó cổ cũng thế. Không chút nào hiểu được kính sợ, chẳng những nhiều lần phản bác ta, hơn nữa còn lấy mẹ nó cái gì một quyền hai bánh danh tự, ta nhổ vào. Mấu chốt nhất là, đã thực lực không đủ, muốn ta tham chiến, ít nhất cũng phải hướng ta đau khổ khẩn cầu a. Đến lúc này cũng còn một bộ không quan trọng dáng vẻ, giả cho ai nhìn đâu. Vậy ta liền chặt đứt cái này duy nhất cứu tinh, dù sao đây hết thảy đều là lựa chọn của chính các ngươi, vậy liền gánh chịu đây hết thảy đi. Lập tức, là chân thật cắt đứt chủ thể lực lượng kết nối, hắn toàn thân trầm xuống, mặc dù Yên Nguyên còn tại ẩn núp điểm. Nhưng là hắn không còn có lực lượng phi hành lơ lửng, hoặc là mặt khác thiết trí ẩn nút điểm, mà lại cũng cùng chủ thể không có kết nối, thẳng đến chủ thể lại kết nối hắn, có thể nói, hắn đã là cùng phàm nhân bình thường. Liền thấy 21 tên thánh vị dẫn đầu hướng về chiến tuyến bay đi, mà tên kia cao giai thánh vị thì đứng ở phía sau, đúng lúc này, La trên người liên lạc trang bị liền vang lên, La cười lạnh mở ra liên lạc trang bị nói, đã chậm, quân, hiện tại đến cầu xin ta, đã chậm. Ta đã cắt đứt cùng chủ thể kết nối, không thể nào sẽ giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì. ta chính là muốn làm đều không làm được, ha ha ha, muộn. Ân, vậy là tốt rồi. Quân thanh âm từ trong truyền đến, tiếp lấy Quân liền cúp thông tin. La mặt mũi tràn đầy mộng bức, sau đó hắn liền nhìn phía dưới, tại trên chiến tuyến trải rộng ra những cái kia không người máy chiến đấu cổ, bọn chúng bỗng nhiên một chuỗi dài từ bộc phát lên, mà cái kia 21 tên phổ thông thánh vị không sợ chút nào những này chiến tranh khí cụ tự bạo, riêng phần mình đều ngưng tụ lại năng lượng, dự định đối hậu phương những phi thuyền kia phương tiện giao thông phát động năng lượng công kích. Sau đó, một cổ không hiểu ba động bộc phát, 21 tên phổ thông thánh vị đột nhiên bắt đầu điên cuồng công kích lên lẫn nhau, các loại năng lượng bị ngưng tụ thành chú ý hình, vũ khí hình, ba động hình, hay là pha tạp lấy không gian kỹ xảo, toàn bộ đánh phía nhất là đến gần lẫn nhau. La một nháy mắt liền nhận ra cái kia ba động, hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem chiến hỏa lĩnh vực tại những cái kia chiến tranh khí giới tự bạo địa phương xuất hiện, đồng thời khuếch tán, thật nhanh đem toàn bộ đảo hoang đều bao phủ, đồng thời vẫn còn tiếp tục hướng về xung quanh khuếch tán ra đến. Cái này chiến hỏa lĩnh vực thậm chí không nhìn xung quanh sương mù cùng hắc ám, đây là bản nguyên, đây là tập hợp hết thảy cùng chiến tranh có quan hệ bản nguyên lực lượng, hoàn toàn không phải thấp vĩ độ có thể hạn chế cùng ảnh hưởng. Lúc này, cái kia cao giai thánh vị liền muốn nhào về phía phổ thông thánh vị chiến đấu chỗ, nhưng là sau một khắc hắn liền ngừng lại, bởi vì tại hắn phía dưới, lít nhà lít nhít có phúc man nhóm phục sinh thức tỉnh, mà tại chiến hỏa lĩnh vực ảnh hưởng dưới. Cái này cao giai thánh vị phi thường muốn giết chết khoảng cách gần hắn nhất phúc man nhóm, kết quả là giết, phục sinh, giết, phục sinh, giết, phục sinh. La kiên quyết sẽ không xuất thủ. La trong lúc bất tri bất giác xuất thủ. Giờ khắc này, La trợn mắt hốc mồm, á khẩu không trả lời được, đột nhiên, hắn nhớ tới Quân tại trong hội nghị biểu hiện, nói hắn sẽ ra tay. Hắn phủ định chính mình sẽ ra tay, Quân cam đoan hắn sẽ ra tay, sau đó hắn vì không xuất thủ, trực tiếp cắt đứt cùng chủ thể kết nối, sở dĩ hắn hiện tại cũng không có cách nào ảnh hưởng đến chiến hỏa lĩnh vực mảy may, thẳng đến lại lần nữa cùng chủ thể kết nối vào mới thôi. Mà Quân cho hắn máy truyền tin, còn có vừa rồi hỏi thăm hắn. Chính là đang chờ hắn chặt đứt cùng chủ thể kết nối, tốt xác nhận hắn bất lực tại lúc này tiêu trừ chiến hỏa lĩnh vực. Một thời gian, La cảm thấy tâm thật mệt mỏi. Mệt mỏi, hủy diệt đi. La mặt không thay đổi nhìn về phía dưới. Chương 86, Nguyên Lai là ngươi. Chiến hỏa lĩnh vực. Đây là chiến tranh chi chủ La đặc hữu lực lượng, toàn bộ đa nguyên đều thuộc về phần độc nhất. Đây cũng không phải là chiến tranh bản nguyên, cũng không phải là tranh đấu bản nguyên. Cũng tương tự không phải chiến đấu bản nguyên, đây là La tập hợp hết thảy liên quan tới chiến tranh, liên quan tới tranh đấu, liên quan tới chiến đấu loại hình tất cả bản nguyên về sau, dung hợp tự thân ánh sáng tâm linh, bởi vậy đạt được một loại sức mạnh, La đem nó xưng là chiến hỏa lĩnh vực. Cái này đã không phải đơn thuần bản nguyên chi lực, cũng không phải ánh sáng tâm linh lực lượng, càng giống là hỗn hợp bản nguyên cùng ánh sáng tâm linh thăng hoa hình thái tổng hợp biểu hiện. Khi La bản thể xuất hiện lúc, thế gian này liền lại bởi vậy mà bộc phát chiến tranh, quản chi chỉ là liên quan tới bản thể hắn hình thái xuất hiện, đều có thể bởi vậy để một cái vị diện phàm vật tiến vào vĩnh hằng không thôi chiến tranh bên trong. Mà những này kỳ thật vẫn chỉ là liên quan tới La tán phát chiến tranh dư ba thôi, khi La sử dụng xuất chiến hỏa lĩnh vực lúc, chỉ có tiên thiên cấp trở lên sinh mệnh mới có thể miễn dịch, mà quy tắc cùng quyền hành chỉ có thể giảm bớt chiến hỏa lĩnh vực ảnh hưởng. Đương nhiên, cũng tuyệt đối là so phàm nhân mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ ít phổ thông thánh vị trở lên đối chiến hỏa lĩnh vực đều sẽ có nhất định sức chống cự, sẽ không như là phàm nhân như thế một tao ngộ chiến hỏa lĩnh vực liền sẽ triệt để mất khống chế, thẳng đến cuối cùng chiến tử mới thôi đều không thể dừng lại, chỉ nếu là có lấy quy tắc cùng quyền hành thánh vị, trên cơ bản cũng chính là cảm xúc nhận một chút ảnh hưởng thôi. Nhưng là tại cái này thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn khu vực bên trong, hết thảy quy tắc cùng quyền hành đều đã bị che đậy. Phổ thông thánh vị cùng cao giai thánh vị đều là không có quy tắc cùng quyền hành. Mặc dù cái này yên nguyên không trở ngại bọn hắn cường đại, nhưng là cái này cũng mang ý nghĩa tại chiến hỏa trong lĩnh vực, bọn hắn liền đã mất đi cường đại nhất sức chống cự. Cái này kỳ thật chính là Quân kế hoạch hạch tâm. Luận chân thực chiến lực, bọn hắn là tuyệt không có khả năng địch nổi vượt qua hơn ba gã phổ thông thánh vị, quản chi là Quân dùng ra toàn bộ khoa học kỹ thuật nội tình đến chế tạo vũ khí cũng giống như vậy. đây vẫn chỉ là ba tên phổ thông thánh vị, quân tin tưởng lần này truy kích mà đến phổ thông thánh vị tuyệt đối vượt qua 10 tên trở lên, mà lại khẳng định sẽ có 1 đến 2 tên cao giai thánh vị tồn tại. Dưới loại tình huống này, bọn hắn lực lượng là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng cái này thánh vị truy kích đội ngũ. Sở dĩ quân từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới phải cùng liều mạng, nó ác chủ bài chính là chiến hòa lĩnh vực. Vì chế tạo ra cổ nhục thân, quân lúc trước liền từ la cái kia lấy được nó huyết nhục, đây chính là chiến tranh chi chủ huyết nhục, quản chi chỉ là nó một cái ý niệm trong đầu phân thân huyết nhục, chỉ muốn số lượng đầy đủ, cũng là có thể dẫn phát chiến hòa lĩnh vực, cho nên lúc đó la liền hiện thân đã cảnh cáo quân, bất quá quân từ cũng có nắm chắc khống chế những này huyết nhục. Mà lần này cùng thánh vị truy kích đội ngũ chiến đấu, quân liền định dẫn bạo chiến hòa lĩnh vực. Nhưng là cái này có mấy cái yếu điểm, thứ nhất, chiến hòa lực lượng lĩnh vực đến từ chiến tranh chi chủ la, chỉ cần la nguyện ý, như vậy hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể tiêu trừ cái này nổ tung chiến hòa lĩnh vực, thứ hai, chiến hòa lĩnh vực cũng không thuộc về một loại nào đó gia trì hoặc là nguyền rủa, đây càng cùng loại với một loại hiện tượng tự nhiên, sở dĩ là không phân địch ta. Nếu là thánh vị nhóm sẽ bị chiến hỏa lĩnh vực ảnh hưởng, làm như vậy phàm vật bọn hắn tự nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu là không giải quyết điểm ấy, như vậy chiến hỏa lĩnh vực cũng không phải là cái gọi là ác chủ bài, mà là đồng quy vu tận siêu cấp bom thôi. Điểm thứ nhất kỳ thật không khó giải quyết, chỉ cần có thể bãi bình la, như vậy tất cả đều dễ dàng rồi, mà quân cách làm chính là dùng ngôn ngữ ám chỉ la sẽ bị lợi dụng, liền như là quá khứ rất nhiều lần như thế. Hoặc là để nó bởi vì một loại nào đó ngoài ý muốn mà tham dự chiến đấu, hoặc là chính là mượn nhờ la vị cách đến uy hiếp địch nhân, đây đều là đã từng quân làm ra qua sự tình. Kỳ thật quân biết rõ, la cũng không phải là tuyệt đối không xuất thủ. Đây là một cái ăn mềm không ăn cứng gia hỏa, tổng kết lại chính là tính cách có chút ngạo kiều, nếu là đối nó khẩn cầu, la xuất thủ độ khả thi phi thường lớn. Nhưng là la còn có khác tác dụng, bảo lưu lại la lá bài tẩy này không để lộ. Ngược lại là nó có giá trị nhất địa phương, quân sẽ không dễ dàng sử dụng la lá bài tẩy này, sở dĩ dưới loại tình huống này, quân chuyện cần phải làm liền rất đơn giản, để la nhớ lại trước đó, bị ép, tham chiến tình huống, trực tiếp đối la nói rõ hắn sẽ ra tay tham chiến, mà la khả năng nhất làm sự tình chính là chặt đứt ý nghĩ này phân thân cùng chủ thể kết nối. Từ rễ bên trên ngăn chặn chính mình lại lần nữa bị quân tính toán từ đó tham chiến độ khả thi, mà đây cũng chính là quân kỳ vọng sự tình. Một khi la làm như vậy thì mang ý nghĩa hắn cũng không còn cách nào ngăn cản chiến hỏa lĩnh vực khuếch tán. Điểm thứ hai chính là vấn đề khó khăn không nhỏ, muốn thế nào vượt qua chiến hỏa lĩnh vực ảnh hưởng, từ đó tại cái này thánh vị nhóm tự giết lẫn nhau lúc, duy trì lý trí đem bọn hắn đánh giết, sau đó còn muốn nhân cơ hội này thoát đi, còn nhất định phải thu hoạch được chí ít năm mai hoặc là càng nhiều thánh đạo. Quân tự nhiên không thể nào để một cái sinh mệnh mãi mãi miễn dịch chiến hỏa lĩnh vực. Đây là tiên thiên bản nguyên mới có thể làm được sự tình, tại đội ngũ trong mọi người, có lẽ chỉ có cổ cùng Lý Nhị hai người khả năng miễn dịch. Bất quá không cách nào miễn dịch, cùng trong thời gian ngắn chống cự chiến hỏa lĩnh vực, cái này là hai chuyện khác nhau, lại một lần nữa nói rõ, chiến hỏa lĩnh vực cũng không phải là bất luận cái gì siêu phàm tính chất gia trì hoặc là nguyền rủa, nó là một loại hiện tượng tự nhiên, một loại tập hợp toàn bộ chiến tranh bản nguyên về sau, làm la độc hữu hiện tượng tự nhiên. Tại mấy ngày nay đặc huấn bên trong, quân đối đám người làm sự tình kỳ thật cũng không phức tạp. Hắn đem tất cả tiến vào trong phòng thí nghiệm người cột vào cabin dinh dưỡng bên trong, sau đó ngăn cách bọn hắn đại não cùng nhục thân liên hệ, khống chế đại não tín hiệu đầu nhập vào cùng loại trong vạt chi não một người như vậy tạo giả lập thế giới bên trong, sau đó lại cho những người này tiêm vào cực vi lượng la huyết nhục diễn sinh vật. Quản chi chỉ là cực vi lượng huyết nhục diễn sinh vật. Cũng đủ làm cho tim vào người xa vào đến chiến tranh trong điên cuồng, nó ảnh hưởng liền cùng loại với chiến hỏa lĩnh vực như thế, chỉ là trình độ không có nghiêm trọng như vậy, đồng thời tiếp tục thời gian cũng không dài. Mà nó tác dụng chính là để bị tim vào người sớm thích ứng chiến hỏa lĩnh vực ảnh hưởng, sau đó dần dần tăng lớn thuốc tim lượng, gia tăng nó tại giả lập thế giới bên trong lúc dài, đồng thời lại tại giả lập thế giới bên trong đầu nhập nó quen thuộc chiến hữu, tộc nhân, đồng bạn các loại thân ảnh. Một khi nó ý thức chịu ảnh hưởng mà công kích những này thân ảnh, như vậy quân lập tức liền sẽ dùng giả lập thế giới đem nó giam cầm tại không ánh sáng không màu, không có bất kỳ cái gì tin. Tức tồn tại trống không bên trong tiến hành trừng phạt. Đây là một loại phi thường đáng sợ trừng phạt. Tại không có bất kỳ cái gì ánh sáng, không có bất kỳ cái gì thanh âm giam cầm thất bên trong, người bình thường sẽ ở trong 24 giờ sa vào đến nôn nóng, 48 giờ bên trong sinh ra ảo giác nghe nhầm, 72 giờ bên trong xuất hiện ngắn ngủi tinh thần thất thường, nếu là thời gian quá lâu, như vậy ý thức tiêu vong cũng có thể, mà quân chỗ chế tạo đại não giả lập thế giới, thậm chí có thể sửa đổi ý thức thời gian giác quan, ngoại giới một giây, bên trong một ngày đều làm. Được. Chính là tịch cùng ra minh loại ý chí này cứng cỏi giống như thép, lĩnh ngộ ánh sáng tâm linh tồn tại. Tại không có vật gì giả lập thế giới bên trong bị giam cầm một tháng, ý thức của bọn hắn cũng sẽ xuất hiện to lớn cảm giác mệt nhọc, đây là một loại so nhốt phòng tối kinh khủng hơn nhiều tình huống, chẳng những không có ánh sáng, âm thanh, vật mấy bất luận cái gì tồn tại, thậm chí ngay cả tự thân giác quan đều sẽ bị tước đoạt, cũng tức chân thực để đại não cùng nhục thân triệt để cắt ra hết thảy kết nối, ngoại trừ trong đại não tư tưởng bên ngoài, khác bất cứ chuyện gì đều không làm được. Tại quân cho đám người đặc huấn trong mấy ngày này, trong đó, đóng chặt, trừng phạt thời gian một lần lâu nhất. Là ra minh ý thức bị trục xuất trống không bên trong dài đến 160 năm, đương nhiên, đây là giả lập thế giới bên trong thời gian, mà tại ngoại trừ suy nghĩ cái gì đều không thể làm được ra minh tự thân giác quan bên trong, khả năng hắn đã tại cái này trong hư vô chờ đợi mấy trăm mấy ngàn năm cũng có thể. Đáng tiếc là cũng không có tiếp nhận loại này đặc huấn, hắn cũng chỉ là nhìn một phen, cảm thấy quân tự hồ ngay tại cho đám người điều chỉnh thử thân thể, sở dĩ hắn cũng liền không phát giác gì, nhưng trên thực tế, hắn đang xem lấy bất cứ người nào, đều có cực lớn khả năng ngay tại giường như vô tận thời gian bên trong điên cuồng gầm thét. Hận không thể tự sát mới tốt. Bởi vì quá mức đáng sợ, tất cả kinh lịch đặc huấn người, bọn hắn từ điều chỉnh thử kho ra lúc, liên quan tới tại giả lập thế giới bên trong ký ức cơ hồ đều hoàn toàn bị chính mình cho xóa đi, bằng không bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận tại giả lập thế giới bên trong chỗ vượt qua cái kia dài dằng dặc kinh khủng thời gian. Mà chính là bởi vì loại này chỉ cần công kích mình người, ngay lập tức sẽ bị trục xuất tới trong hư vô tiến hành trừng phạt, đến cuối cùng, tất cả mọi người quản chi tiêm vào la huyết nhục diễn sinh vật, nhận lấy cùng loại chiến hỏa lĩnh vực ảnh hưởng. Tại giả lập thế giới bên trong, tại cuồng loạn bên trong, cũng bắt đầu xuất hiện quản chi tự mình hại mình, cũng tuyệt đối không công kích mình người hành vi, mặc dù thời gian kéo dài không lâu, nhưng là cái này rõ ràng là một cái tốt bắt đầu. Vẫn là câu nói kia. Lần thứ ba lặp lại, chiến hỏa lĩnh vực là hiện tượng tự nhiên, mà không phải gia trì hoặc là nguyền rủa, mà tất cả tự nhiên kỳ thật cũng có thể thích ứng, quân liền đối chiến hỏa lĩnh vực tiến hành quá phân tích cùng phỏng đoán, tại hắn tính toán công thức bên trong, quản chi toàn bộ chiến hỏa lĩnh vực lan tràn đến toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Cũng không có khả năng để chỗ có sinh mệnh toàn bộ diệt tuyệt, có lẽ sẽ xuất hiện tỷ lệ phi thường khủng bố đại diệt tuyệt phát sinh, rất nhiều chủng tộc cùng sinh mệnh đều sẽ triệt để chết hết. Nhưng là cũng có một phần ngàn tỷ tỷ lệ xuất hiện tương tự miễn dịch người, hay là người thích ứng, tiến hóa giả, bọn hắn yên nguyên muốn chém giết, yên nguyên muốn hủy diệt hết thảy, thậm chí là ngay cả tự thân đều muốn hủy diệt, nhưng là bọn hắn sẽ xuất hiện thích ứng hiện tượng, tại cái này chiến. Hòa trong lĩnh vực bảo lưu lại mình cùng người bên cạnh. Tính mệnh, sau đó lại từ từ sinh sôi. Khuếch tán. Mà quân làm, kỳ thật chính là để chủ chiến nhân viên đối chiến hỏa lĩnh vực tiến hành thích ứng, để càng kinh khủng đồ vật bổ sung nó ý thức, để nó đối chiến hỏa lĩnh vực trong khoảng thời gian ngắn miễn dịch, hoặc là nói đem nó tự giết lẫn nhau một mặt cho lấy tiêu rơi. Sau đó quân thành công. Tất cả muốn tham chiến chủ chiến nhân viên, mặc kệ là Tịch cũng tốt, Ramin cũng tốt, Lý Nhị cũng tốt, Trương Hảo Hoán cũng tốt, Dè cũng tốt. Bọn hắn đều tại quân, điều chỉnh thử, về sau xuất hiện chất biến, dựa theo quân tính ra, bọn hắn chí ít có thể tại chiến hòa trong lĩnh vực bảo trì 20 phút, lý trí. Thời gian lại nhiều đoán chừng lại không được, dù sao quân điều chỉnh thử thời gian cũng chỉ có mấy ngày mà thôi. Đương nhiên, đây hết thảy không phải là không có thiếu hụt hoặc là tác dụng phụ, tỉ như bọn hắn đã mất đi hết thảy liên quan tới quân đối bọn hắn, điều chỉnh thử, ký ức, tại tịch bọn người xem ra. Bọn hắn mỗi lần tiến vào quân trong phòng thí nghiệm, rất nhanh liền lâm vào hôn mê, lại thức tỉnh lúc đã cảm thấy thần thanh khí sảng, chỉ là không hiểu đối quân phòng thí nghiệm sinh ra e ngại, mà lại mỗi một ngày qua, cái này e ngại liền hiện lên cấp số nhân gia tăng, tại một lần cuối cùng điều. Chỉnh thử lúc. Thậm chí là quân tại trong hạm đội tìm tới bọn hắn, sau đó dùng không biết thủ đoạn mê đi bọn hắn, cưỡng ép cho bắt bỏ vào đến nó trong phòng thí nghiệm. Mà bọn hắn căn bản là nhớ không được, bọn hắn tại cái kia đã không có ánh sáng, cũng không có ngầm, càng không có âm thanh, cũng không cảm giác được hết thảy giác quan, ngay cả nhục thể cũng không có, không có vật gì bên trong, chờ đợi một năm, mười năm, trăm năm. Bọn hắn điên cuồng, bọn hắn tru lên, bọn hắn tự mình hại mình, bọn hắn đình chỉ động tác, bọn hắn không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Khi trước khi bắt đầu chiến đấu, tất cả mọi người chuẩn bị xong nghe theo quân an bài lúc, Tịch, Ramin, Trương Hảo Hoán, Lý Nhị, Ge bọn người toàn bộ đều là mặt không biểu tình, chợt nhìn, cùng hiện tại quân thần vận tự hồ có mấy phần tương tự, trong bất tri bất giác, bọn hắn tự hồ biến thành quân hình dạng. Sau đó khi chiến hỏa lĩnh vực bộc phát quét sạch lúc, Lý Nhị trước tiên ném ra thái cực độ, đem gánh chịu tam tộc đại bộ đội nhóm hạm đội cho bao phủ, nhưng là ngay cả cái này thái cực độ đều không cách nào ngăn cản làm hiện tượng tự nhiên chiến hỏa lĩnh vực, tại lĩnh vực này phạm vi khuếch tán đến toàn bộ nhóm hạm đội lúc. Tại mỗi một cái có người trong phòng đều lập tức phun ra một trận sương mù, sau đó còn mỗi mấy những người này phát cuồng nổi điên, bọn hắn cũng đã mất đi tất cả hành động lực cùng ý thức. Loại này tê liệt khí thể trực tiếp cắt đứt to lớn não cùng thân thể thần kinh kết nối. Cùng lúc đó, Ge ý thức Ge cùng quân trong phòng thí nghiệm máy tính trung ương nối liền với nhau, cái này có trợ giúp hắn chống cự chiến hỏa lĩnh vực ảnh hưởng, nhưng càng nhiều thì là có thể để hắn điều khiển toàn bộ nhóm hạm đội, mặc kệ là có bất kỳ tình huống ngoài ý muốn phát sinh, vẫn là tác chiến thuận lợi về sau đào tẩu. Đây hết thảy đều có thể từ Ge đến điều khiển. Sau đó Trương Hảo Hoán chỉ huy Phúc Mang nhóm bắt đầu tập kích, bởi vậy thuận lợi hấp dẫn cao giai thánh vị lực chú ý, mà Tịch cùng Ramin thì dùng kinh khủng sát ý nhìn xem lẫn nhau, lại nhìn bên cạnh Lý Nhị cùng quân, bọn hắn tại chiến hỏa lĩnh vực cập thân một khắc này, chỉ muốn chém giết lẫn nhau, chỉ muốn xé nát xung quanh hết thảy, nhưng là tại bọn hắn công kích trước khoảnh khắc, nhìn thấy quân mặt không biểu tình lúc, một cổ không hiểu kinh khủng từ trong đáy lòng bắn ra, kia. Là so tử vong càng thêm cảm giác khủng bố, dù sao tử vong liền cái gì cũng bị mất. Xem như vĩnh hằng yên tĩnh cùng giải thoát, nhưng là loại này kinh khủng lại siêu việt tử vong vô số lần. Sau đó hai người biểu lộ run rẩy, không ngừng ở trong lòng lặp lại nhiệm vụ của mình, hạ một thời gian, hai người đồng thời hướng về chém giết lẫn nhau thánh vị nhóm phóng đi. Hết thảy 21 tên phổ thông thánh vị, bọn hắn trước tiên liền cùng mình gần nhất thánh vị chém giết ở cùng nhau. Riêng phần mình hai mắt vằn vện tia máu, sát ý ngút trời, mà lại cơ hồ không giữ lại chút nào, ngoại trừ quy thì không cách nào vận dụng, cơ hồ là đem bọn hắn áp đáy hòm chiến lực đều bạo phát ra. Năng lượng ngưng tụ, năng lượng can thiệp không gian can thiệp thời gian. 21 tên phổ thông thánh vị, toàn bộ đều là đem hết toàn lực tại lẫn nhau chém giết, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng ngự cùng lùi bước, cũng tạo thành cơ hồ tại chiến đấu bắt đầu trong vòng 10 giây. 21 tên thánh vị bên trong yếu nhất mấy cái liền lần đánh thành trọng thương, bởi vì lẫn nhau đều là thánh vị, lẫn nhau công kích cấp độ đều đạt đến ngang nhau độ cao, có lẽ có mạnh có yếu, nhưng là tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất phá phòng tình huống, đồng thời bởi vì chiến hỏa lĩnh vực ảnh hưởng. Cũng không có khả năng xuất hiện trọng thương sau liền chạy độn tình huống phát sinh, ngược lại lại bởi vì cảm thấy thống khổ, cảm thấy tử vong mà càng kích phát nó hung tính, kết quả là, tại 40 giây lúc, liền có hạng nhất thánh vị trực tiếp bị đánh bạo, đồng thời nó thánh đạo cũng hiển lộ ra. Cái này thánh đạo vừa ra tới, tất cả tại lẫn nhau tranh đấu thánh vị tự hồ cũng có một nháy mắt đình trệ, nhưng là tiếp xuống bọn hắn cũng không có thoát ly chiến hỏa lĩnh vực ảnh hưởng, mà là đánh cho càng thêm kịch liệt. Chiến hỏa lĩnh vực cũng sẽ không xóa đi thân ở trong đó trí tính sinh mệnh ý thức. Chỉ là sẽ cơ hồ cực đại nhất phóng đại nó chiến đấu, tranh đoạt, chém giết các phương diện ảnh hưởng. Mà thánh đạo là một cái tốt, những này phổ thông thánh vị nhóm đều biết, cái này kỳ thật cũng là tranh đấu tranh đoạt một cái phương diện, sở dĩ tại chém giết lẫn nhau lúc, những này thánh vị cũng đang điên cuồng đến gần cái này một viên thánh đạo. Cùng lúc đó, Tịch cùng Ramin cũng gia nhập vòng chiến đấu, bọn hắn tiến vào vòng chiến đấu sau cũng không nhận được thánh vị tập kích, bởi vì tại lúc này tất cả mọi người đến xem, sát lại gần nhất người là có tối cao cừu hận lực hấp dẫn. Về phần chủng tộc A, kia này so sánh thực lực cái gì ngược lại cũng không trọng yếu, mà Tịch cùng Ramin mặc dù cũng là đầy trong đầu chém giết, nhưng là bọn hắn lại cùng những này thánh vị có hai cái khác biệt. Thứ nhất, bọn hắn cũng không công kích lẫn nhau, đồng thời biết rõ lẫn nhau là chiến hữu đồng bạn. Thứ hai, bọn hắn tốt xấu còn bảo lưu lại một chút thanh minh ý thức, biết rõ chuyên chọn bị thương nặng, hoặc là yếu nhất địch người hạ thủ, hai đánh một, đối phương còn bị trọng thương. đồng thời chẳng những thừa nhận khác thánh bị công kích, còn bị tịch cùng Ra Min đánh lén vây công. Tại 1 phút 20 giây lúc, tên thứ hai thánh vị bị đánh bạo, mà nó thánh đạo hiển lộ trước tiên, liền bị Ra Min cho bỏ vào trong túi. Thứ 1 phút 50 giây, tên thứ ba thánh vị bị đánh bạo, thứ 2 phút 20 giây, tên thứ tư thánh vị bị đánh bạo. Tại thứ 8 phút lúc, đã có 12 tên thánh vị bị đánh bạo, đồng thời, Ra Min cùng tịch riêng phần mình cướp được 3 viên thánh đạo, một nửa thánh đạo bị bọn hắn thu hoạch được, nhưng là tại lúc này, thánh vị không hổ là thánh vị. Bọn hắn nhận chiến họa lĩnh vực ảnh hưởng đã hơi giảm bớt, bọn hắn công kích lẫn nhau tốc độ bắt đầu hạ xuống. Tương phản, Quảng Chi khoảng cách xa hơn một chút, Ra Min cùng tịch cũng nhận càng nhiều công kích, chỉ là mười mấy giây, Ra Min cùng tịch cũng đã thụ trọng thương, bọn hắn dù sao so phổ thông thánh vị yếu lực yếu đi một chút. Ngay tại hai người cùng tính đại phát, muốn phải lập tức cùng những này phổ thông thánh vị nhóm đồng quy vu tận, chém giết đến cùng lúc, từ quân bên kia liền có âm thanh truyền đến. Đây là tại trước đó liền ước định cẩn thận rút lui thanh âm, không riêng gì bọn hắn, những cái kia chết đi sống lại phúc man nhóm cũng đều lập tức cởi trói lúc này điểm phục sinh, một lần nữa về tới lần trước điểm phục sinh chỗ. Cũng chính là chở đại bộ đội trên phi thuyền. Ra Min cùng tịch hai mắt một mảnh đỏ bừng, bọn hắn toàn thân gân xanh nổi lên, hợp lại hết tất cả ý chí lực chống cự lại chiến họa lĩnh vực ăn mòn, thế nhưng là thời gian dần trôi qua, bọn hắn đã nhanh muốn sa vào đến chém giết lẫn nhau. Hoặc là cùng thánh vị chém giết tình huống bên trong, sau đó tại lúc này, bọn hắn lại một lần từ trong đáy lòng cảm thấy loại kia bị quên lãng đại khủng bố, liền như là một chậu nước đá từ đầu đến chân, để bọn hắn đến về một chút thần trí, lập tức bọn hắn. Lập tức liền hướng về đại bộ đội thuyền vọt tới. Mà thánh vị nhóm tại bọn hắn lúc rời đi, rõ ràng xuất hiện một loại chần chờ, muốn hủy diệt hai người này là địch nhân, là bọn hắn tất cả mọi người địch nhân. Không thể để bọn hắn đi. Nhưng nhìn thấy cách mình gần nhất khác thánh vị đồng bạn, một cổ tà hỏa liền đột nhiên bạo phát ra, đi người tê liệt, trước hết giết trước mắt đám người kia lại nói. Kết quả là, 10 phút thời gian kết thúc lúc, tất cả nhân viên đã về tới trong hạm đội, đồng thời hạm đội bắt đầu điên cuồng hướng về phía trước mảnh vọt. Sau đó tại 15 phút sau, ngoại trừ phúc mang bên ngoài. Bao gồm quân cũng đồng dạng bị tê liệt khí thể bao vây. Sa vào đến tê liệt tính trong ngủ mê, mà phúc man nhóm yên nguyên mộng bức lần chiến đấu này tình huống. Ách, bọn hắn có vẻ như ngoại trừ chết đi sống lại, cái gì cũng không làm a. Mà tại nhóm hạm đội điên cuồng trước bão tố lúc, tại chiến trường trên không chỗ xa xa là, hắn nhìn xem nhóm hạm đội đi xa, chính mình thì lẻ loi trơ trọi ngồi trên bầu trời, hắn hiện tại chính là một cái phàm vật, đừng nói là thuấn di cái gì, bắt đầu từ ẩn tàng điểm ra đến liền sẽ ngã chết hắn. Sở dĩ hắn mang theo u oán nhìn xem nhóm hạm đội đi xa. Lại nhìn xem thánh vị nhóm đang điên cuồng chém giết, bất quá còn tốt chính là, đến lúc này, tất cả phổ thông thánh vị nhóm cũng bắt đầu dần dần có một chút đối chiến hòa lĩnh vực sức chống cự, mà cao giai thánh vị đối chiến hòa lĩnh vực sức chống cự thì mạnh hơn, tên này sơn kiên tộc cao giai thánh vị chỉ là đem tất cả thánh đạo mò lên, sau đó đánh tàn bạo phổ thông thánh vị, nhưng cũng không có trực tiếp giết chết bọn hắn, cứ như vậy trì hoãn thời gian. Lại qua ước chừng nửa giờ sau, cao giai thánh vị ánh mắt trong con mắt cuối cùng là có rất nhiều thanh minh, hắn liền tại chiến trường cao giọng quát, chiến tranh chi chủ La. Nguyên lai là ngươi ở sau lưng bày ra đây hết thảy. Lợi hại. Cao minh. Nhưng là. Ngươi muốn lần nữa phản bội thánh vị tập đoàn sao? Ngươi đã không phải là tiên thiên ma thần a. Cao giai thánh vị khi quyển kế tiếp còn lại 9 tên phổ thông thánh vị, tiếng nói hạ thấp thời gian. Hắn đã hóa quang mà đi xa xôi ở ngoài, lại không phải bay về phía lấy nhóm hạm đội chạy trốn chỗ, mà là truy kích mà đến phương hướng chạy trốn mà đi. Kết quả là, toàn bộ chiến trường lại không hơi thở, chỗ này đảo hoang cũng bị đánh cho hư vô vỡ nát, chỉ còn lại La mặt không thay đổi ở trên không nhìn xuống phía dưới. Không hiểu, La trong lòng một mảnh đau khổ. Hắn muốn khóc. Chương 87, ta cần 100 triệu điểm lực lượng. Khi quân thức tỉnh lúc, nhìn thấy chính là một mặt sương lạnh La, đối với tình huống này quân cũng không có bất kỳ cái gì lý do thoái thác hoặc là giải thích, chỉ là từ bất tỉnh ngủ mất kim loại mặt đất đứng lên, hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, lúc này mới nói với La, trở về đến quá muộn. Ta về ngươi toàn. Quân. Ngươi làm cái gì? La Cường nhìn xuống mắng nói tục dục vọng, hắn trầm thấp quát. ngươi đến cùng làm cái gì à? Quân Mặc không thay đổi nói, chỉ là làm ta chuyện nên làm mà thôi, liền như là ngươi làm như thế. Mang theo ý chí của mình, lựa chọn cách làm của mình, như thế mà thôi. La hơi tỉnh táo một chút, hắn nhìn kỹ Quân, đồng thời trầm thấp nói ra, thế nhưng là ngươi lại lợi dụng ta, hết lần này đến lần khác lợi dụng ta, ngươi phải biết ta không phải ngươi hoặc là đồng bọn của các ngươi, ta là người đứng xem, ngươi. Nhưng cái này đúng là chúng ta ngầm thừa nhận ăn ý. Quân lại đánh gãy La nói, ngươi phải biết, tin tức bản thân liền là có lực lượng, đồng thời, Quản Chi chỉ là đơn thuần quan sát, đơn thuần biết được, cũng sẽ đối thế gian này rất nhiều sự vật tạo thành to lớn ảnh hưởng. Từ cực nhỏ hạt tròn, đến khoảng cách to lớn các loại sự kiện lớn đều là như thế, ngươi tự khoe là người đứng xem, nhưng cái này không phải là không ngươi tại tham dự mỗi một lần sự kiện. Trừ phi là tính tuyệt đối chất người quan sát, siêu việt đa nguyên phía trên, nhưng vậy thì không phải là ngươi ta có thể nghĩ, từ đầu tới đuôi, ta đều chưa từng lừa gạt qua ngươi, đây hết thảy đều là bày ở ngoài sáng cho ngươi nói rõ, sở dĩ ngươi bất mãn, đến cùng là ta đưa ngươi kéo vào trong cục, vẫn là ngươi thua tại ta trong chuyện này đâu. La trầm mặt lại, sau đó khóe miệng của hắn chậm rãi cong lên. Tiếp lấy cười lên ha hả nói, không sai không sai, ngươi quả nhiên là rất được tranh chi chân ý a. Ngươi nói không sai, từ vừa mới bắt đầu đứng ngoài quan sát lúc, kỳ thật ta liền đã vào cuộc, về phần ta có hay không bị ngươi tính toán loại hình, chỉ cần ngươi không có vi phạm cùng ước định của ta hứa hẹn, vậy cái này dĩ nhiên chính là ngươi cờ cao một nước, ta thật sự là tâm phục khẩu phục a, rất tốt. Lần này là ngươi thắng, thắng được đặc sắc, đã phá hủy thánh vị tập đoàn truy kích, còn đem ta triệt để từ chỗ tối kéo đến chỗ sáng, nghĩ đến thánh vị tập đoàn đã biết rõ ta hiện đã thức tỉnh trở về. Bọn hắn e ngại ta, các ngươi nguy cơ liền xem như giải, cũng được, cuối cùng là còn có thể tiếp tục xem tương lai của các ngươi. Cái kia có đơn giản như vậy? Quân lại như cũ mặt không biểu tình, chỉ nói câu này, liền bắt đầu đi đến trong phòng thí nghiệm máy tính trung ương chỗ, một phen thao túng dưới, toàn bộ nhóm hạm đội mới từ trạng thái yên lặng bên trong thanh tỉnh lại. Lúc trước một trận chiến lúc, mặc kệ là tất cả dân chúng, vẫn là quân mấy cá nhân. Bọn hắn kỳ thật toàn bộ đều hứng chịu tới chiến hỏa lĩnh vực xâm nhiễm, loại này hiện tượng tự nhiên đã đem suy nghĩ của bọn hắn thường thức cho sửa đổi vì chiến tranh làm chủ khác loại tư duy. Đây là vô giải, Quản Chi là quân cũng chỉ có thể đủ dựa vào cùng loại miễn dịch pháp biện pháp đến trong thời gian ngắn chống cự, một khi thời gian quá dài, bọn hắn cũng đều là phàm vật, như vậy kết quả cuối cùng tất nhiên là tất cả mọi người phát cuồng lẫn nhau đấu mà chết, tuyệt đối không thể có thế có mặt khác tình huống phát sinh. Cho nên khi quân mang theo đã nửa phát cuồng tất cả mọi người trở lại hạm đội lúc, hắn lập tức khởi động máy tính trung ương tầng dưới chót nhất chương trình, toàn diện phong tỏa, tăng thêm tê liệt sương mù bao phủ, tất cả mọi người, bao quát hắn tại bên trong toàn bộ đều hôn mê đi. Mà giải thích giấy niêm phong kiện thì là tại trong hạm đội bất luận cái gì một chiếc phi thuyền bên trong, xuất hiện không phải phút mang sinh mệnh, đồng thời không nhìn tê liệt sương mù hành động vượt qua 5 phút, như vậy tất cả tê liệt khí thể liền sẽ bắt đầu thanh trừ. Tiếp xuống chính là tỉnh lại cả chiếc hạm người trên thuyền, bằng không mà nói, cái này hạm đội bên trên tất cả mọi người sẽ ngủ say đến chết mới thôi. Quân đã sớm tính tới La sẽ trở về, mà lại cũng chỉ có La mới có thể thanh lý mất chiến hỏa lĩnh vực đến tiếp sau ảnh hưởng. Cùng quan bế còn đang khuếch tán chiến hỏa lĩnh vực. Đồng thời, La cũng có đối bọn hắn tất cả mọi người chuỗi nhân quả, La bản thể thế nhưng là tiên thiên ma thần chuyển hóa tiên thiên thánh vị, đừng nói chuỗi nhân quả. Bắt đầu từ bên trong dòng sông thời gian tìm kiếm nhân quả đều làm được, sở dĩ quân không chút nghi ngờ tụt lại phía sau La có thể đuổi kịp hạm đội, đồng thời nhẹ nhõm tiến vào thuyền bên trong tới. Mà hết thảy này quả nhiên cũng như hắn dự đoán như thế, tất cả mọi người chiến hỏa lĩnh vực ảnh hưởng đều đã bị kết thúc, toàn bộ đại bộ đội ở sau đó một giờ không đến thời điểm nhanh chóng khôi phục, tất cả dân chúng cũng đều từ trạng thái hôn mê bên trong thức tỉnh. Mà bọn hắn ngủ say thời gian kỳ thật cũng không có bao lâu. Chỉ là tiếp cận 30 giờ thôi, cũng đều chỉ là có chút khát nước bụng đói cộng thêm thân thể suy yếu, ăn một bữa cơm no cũng không có cái gì chuyện. Mà quân thì triệu tập nhân viên cao tầng tập trung đến phòng họp, ngay tại hội nghị này thất ở trung tâm bày biện 6 viên thánh đạo, quang mang chiếu rọi phía dưới, toàn bộ phòng họp ngay cả đèn đều không cần mở ra. Ánh mắt mọi người đều nhìn cái này 6 viên thánh đạo, trong đó Tịch cùng Ramin tự nhiên là không cần nói nhiều, trước đó một người nửa viên thánh đạo. Đều để bọn hắn thực lực tiếp cận Lâm Thánh. Không phải lần này cũng không có khả năng hai người liên thủ thêm đánh lén dưới, cướp được 6 viên thánh đạo, đổi thành bọn họ trước kia, chỉ sợ 21 tên thánh vị chiến đấu dư ba đều có thể trọng thương bọn hắn, cái này thánh đạo đối bọn hắn tăng lên thật sự quá lớn. Dứt bỏ hai người bên ngoài, còn lại người cũng không phải là không thể hấp thu thánh đạo, thứ này à có thể nói là một cái vạn năng vật liệu, đã có thể để phổ thông thánh vị thực lực tăng lên, cũng có thể để siêu phàm giả phá vỡ cực hạn đi đến lâm thánh, thậm chí ngay cả người bình thường nếu là có thể hấp thu một chút. Cũng có thể tăng lên tư chất, hay là tăng cường khí vận, thậm chí là một chút kỳ quái kỹ năng hoặc là thiên phú đều có thể tăng lên, tỉ như thần dương xem khí chi pháp, hay là Bắc Minh côn đối ánh sáng tâm linh khai phát, lại hoặc là lý nhị cùng thái cực đồ độ phù hợp các loại, cái này thánh đạo đều có thể tăng lên, có thể nói, riêng này 6 viên thánh đạo cũng đủ để cho toàn bộ đội ngũ chất biến. Không nói những cái khác, tịch cùng ra minh một người lại hấp thu nguyên một khỏa thánh đạo, như vậy bọn hắn chính là tiêu chuẩn lâm thánh, một cá nhân đè ép 2-3 tên phổ thông thánh vị đánh xong toàn không thành vấn đề. Sở dĩ đám người một thời gian trên mặt đều là vui vẻ, bọn hắn nhìn xem cái này 6 viên thánh đạo tự nhiên là vui vẻ, nhìn xem quân ánh mắt cũng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, mặc dù còn mang theo một chút không hiểu e ngại, nhưng là không hề nghi ngờ, quân lại một lần nữa chinh phục hắn luôn rồi nhóm tất cả mọi người. Lần này đột kích thánh vị bộ đội, đám người thế nhưng là tận mắt nhìn thấy a, 21 tên phổ thông thánh vị, một cao giai thánh vị, dạng này đội ngũ, đừng nói là toàn bộ đội ngũ sức chiến đấu cao nhất chính là tịch cùng ra minh hai người, chính là tăng thêm không biết tung tích thân cùng thanh khâu hai người. Bọn hắn đoán chừng cũng là thập tử vô sinh phần, trừ phi là cổ hiện tại liền khôi phục, hơn nữa còn bảo lưu lấy lúc ấy đánh vỡ cao vĩ độ kinh khủng chiến lực, bằng không bọn hắn không người có thể sống, đều không cần cái kia cao giai thánh vị xuất thủ, chính là 21 tên phổ thông thánh vị đều có thể đập nát bọn hắn. Nhưng là tại quân thao tác dưới, ngắn ngủi 10 phút không đến lúc đó ở giữa, liền có 12 tên thánh vị vẫn lạc, cao giai thánh vị càng là liền tiến vào chiến trường đều không làm được, mà lại bọn hắn còn cướp đoạt 6 viên thánh đạo, này trong chiến đấu còn không có bất kỳ cái gì một người thương vong. Dạng này một trận chiến đã không phải là cái gì lấy yếu thắng mạnh có thể hình dung, đây mới thực là kỳ tích. Thế nhưng là quân mở miệng chính là một bồn nước lạnh dội xuống đến, hắn gọn gàng dứt khoát nói ra, tiếp xuống, chúng ta cần tại một tháng trong vòng tiêu hóa cái này 6 viên thánh đạo, sau đó nghênh chiến thánh vị tập đoàn sắp đánh tới lần thứ 3 truy kích, hoặc là cũng là một lần cuối cùng. Bởi vì có 95% trở lên khả năng, chúng ta sẽ tại lần thứ 3 truy kích bên trong toàn diệt. Lời này nói ra, tất cả mọi người có chút ngây người, sau đó lập tức đều là xôn xao. La Càn là trực tiếp đỏ lên mặt hỏi, một tháng sau. Không có khả năng. Lần này bọn hắn chết 12 tên phổ thông thánh vị, tên kia cao giai thánh vị cũng tự mình cảm nhận được ta chiến hỏa lĩnh vực, bọn hắn không có khả năng tại một tháng sau liền lần nữa lại. Điều động nhân viên theo đuổi kích, tuyệt không có khả năng. Ta quá quen thuộc bọn hắn liền là một đám nhát gan bọn chuột nhắt, đánh nghiền ép chiến, đánh thuận gió chiến, hoặc là có chỗ tốt to lớn sự tình, vậy bọn hắn ngược lại là dám đánh, nhưng là bây giờ biết rõ ta ở chỗ này, bọn hắn kia đến lá gan dám mạo phạm ta. Đừng nói một tháng, dựa theo bọn hắn đức hạnh, có lẽ một năm hai năm, mười năm trăm năm đều không nhất định dám đến. Cái này nguy cơ tuyệt đối đã kết thúc. Ta nói, quân lại chỉ là lắc đầu, hắn cũng nhìn ra còn lại người nghi hoặc, hắn suy nghĩ mấy giây sau liền đối chúng người nói ra, trên lý luận tới nói. Là nói đến kỳ thật cũng không có sai, nhưng là lần thứ ba truy kích đến tốc độ, có thế không riêng gì nhìn thánh vị tập đoàn nghĩ như thế nào, còn có một cái biến số ở trong đó, đó chính là Hạo. Sớm tại lần thứ hai truy kích đến trước, ta cũng đã đem Hạo ở trong đó nổi lên đến tác dụng nói cho các ngươi, một lần kia là ta thua. Bởi vậy chúng ta đều xem như cái này trên bàn cờ quân cờ, nhất định phải trên bàn cờ tranh đấu dãy dụa, không như thế, vậy chúng ta liền sẽ bại vong, đây chính là Hạo kế hoạch, nhưng là kế hoạch này ta rất không thích. Quân liền nở nụ cười lạnh, hắn cũng không nhiều thêm giải thích. Chỉ là nói ra, Hạo kế hoạch bản giờ giấc bên trong, đã không có khả năng để thánh vị tập đoàn an nhàn đứng ngoài quan sát, cũng không muốn để thánh vị tập đoàn nhanh như vậy xuất ra toàn bộ thực lực tới truy tung chúng ta. Sở dĩ tại Hạo kế hoạch bên trong, lần thứ hai truy kích chiến mới có thể đến mức như thế nhanh chóng, nhưng là kết quả của trận chiến này cũng không phải là toàn diệt chúng ta, mà là để chúng ta cái này toàn bộ đội ngũ chia năm xẻ bảy, chết đến tám chín thành, bình dân chết. đến nhiều như vậy, nhân loại anh hào chết đến nhiều như vậy, ngay cả chư vị đang ngồi cũng muốn chết đến nhiều như vậy. Sau đó những người còn lại phân tán hướng bị thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn ảnh hưởng hồng hoang đại lục, ở trong đó tiếp tục giãy giụa, tiếp tục hấp dẫn thánh vị tập đoàn lực chú ý, tốt nhất là trong đó có người được kỳ ngộ, có thực lực, giết tới mười mấy hai mươi cái phổ thông thánh vị, tốt nhất lại mượn nhờ thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện chết đến mấy tên cao giai thánh vị, dẫn tới thánh vị trong tập đoàn tiên thiên thánh vị đều vào trận, đến mức này, nhân loại thành mới có thể hiển lộ ra tung tích. Dấu vết. Tới cuối cùng, nhân loại anh hào nhóm chết đến chín thành còn nhiều. Còn sót lại xuống tới kinh lịch sinh tử khổ chiến anh hào, cùng bị sai phái ra đến phúc mang nhóm tề tâm hợp lực, tại hy sinh, tại kính dân, tại trong tuyệt cảnh tìm được nhân loại thành sở tại địa, cuối cùng lại là một lần nhiệt huyết sôi trào, xúc động lòng người quyết chiến, cuối cùng, chỉ có thiểu thiểu nhân viên đi đến nhân loại thành, sau đó phát hiện nơi nào hòa bình, an bình, nhân loại văn minh phồn vinh hưng thịnh, còn có chữa trị lòng người thường ngày cùng ấm áp, còn sót lại hạ người. Tới nhóm nhìn lại một đoạn này kinh lịch, từng cái đều là thề cùng vạn tộc không đội trời chung. Tề tụ tại hạo dưới cờ, cùng cái kia vạn tộc tiến hành sau cùng quyết chiến. Nói đến đây, Quân cười lạnh càng sâu, hắn tiếp tục nói ra, đây mới là hạo muốn kịch bản, mà cái này trước trước sau sau, tiêu tốn 2-3 năm, nhiều thì 4-5 năm, toàn bộ hồng hoang đại lục anh hào tử thương hầu như không còn, thời đại trước thánh vị tập đoàn nhóm càng là nghiền ép hết thảy, duy có nhân loại thành mới là bọn hắn sau cùng chiến trường, nhiều hoàng mỹ kịch bản a, không phải sao? Nhưng là... ta dựa vào cái gì muốn dựa theo hạo kịch bản đến đi? Quân trong nháy mắt liền từ cười lạnh biến thành mỉm cười. Hắn tiếp tục nói ra, hắn là kỳ thủ, xem nhân loại, xem anh hào, xem vạn tộc, ngay cả ta đều bị hắn coi là quân cờ, vậy ta liền lệch không làm như vậy, đối với kế hoạch của hắn cùng mục đích, ta cũng đoán cái 7-8 phần, ở trong đó từ có thật nhiều lỗ thủng, có thể thành công hay không đều vẫn là hai chuyện, ta không cảm thấy kế hoạch của hắn có thể làm cho ta cam tâm tình nguyện biến thành quân cờ, đã là như thế. Vậy ta cứ dựa theo kế hoạch của ta đến thực hành tốt rồi. Để lần thứ ba truy kích tại một tháng sau liền đến, hạo, ngươi không phải là muốn để vạn tộc tập đoàn đều nhập ván này bên trong tới sao? Vậy ta không đơn giản muốn để vạn tộc tập đoàn đều nhập ván này bên trong. Ta còn giúp ngươi tính cả cái kia tiên thiên ma thần cũng đều đưa đến trong cục, 2-3 năm quá lâu, 4-5 năm càng là qua, ta liền để đây hết thảy diễn hóa tốc độ tiến nhanh đến trong vòng một năm. Để cái này rất nhiều thế lực trong vòng một năm liền hoàn toàn đến, truy sát hồng hoang đại lục tất cả thế lực, để nhân loại anh hào nhóm tất cả đều đứng trước ngươi kỳ vọng tuyệt cảnh, cái gì chết được chỉ còn lại một thành A, để nhân loại anh hào không còn một móng chém giết đến cuối cùng chẳng. Phải là tốt hơn. Không đơn thuần là như thế, chỉ là thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn làm sao đủ đâu. Ta còn muốn cho cao vĩ độ cũng rơi xuống. Để vô số mem đồng dạng hoành hành đại địa, tới cuối cùng, ta càng là sẽ dâng lên một món lễ lớn. Hoàn toàn thức tỉnh hóa cổ như thế nào? Ha ha ha! Hạo, chúng ta tới này ván thứ hai. Quân trong mồm mặc dù phát ra tiếng cười, nhưng là nét mặt của hắn lại là duy trì mặt không thay đổi loại kia ba không trạng thái, mà lại hắn lời nói nội dung thật sự là kinh người. Đến cuối cùng, không riêng gì Tịch, Ramin, Trương Hảo Hoán bọn người hình như chim cút, rung động phát run. Ngay cả La đều là trợn mắt hốc mồm, toàn thân đều cảm thấy lạnh buốt. Bọn hắn mặc dù không biết Quân đến cùng phải làm như thế nào đến đây hết thảy. Nhưng là bọn hắn không hiểu cảm thấy Quân là nói lời nói thật, hắn là thật có thể làm được đây hết thảy, mà lại hắn là chân quyết định làm như vậy. Lập tức Trương Hảo Hoán trước hết nhất nhảy ra ngoài, hắn một thanh kéo lấy Quân quần áo nói, không được, không được, Quân, đừng bởi vì thua một lần liền khiến cho khí, ngươi phải biết Hạo. Hắn hết thảy cũng là vì nhân loại a, chính là hắn để ngươi nổi nóng, cũng là vì công không là tư, làm sao đến mức như thế đâu. Ngươi nghe ta nói. Quân lại là lắc đầu, hắn bình tĩnh nhìn Trương Hảo Hoán nói, ngươi cảm thấy ta là vì tư sao? Trương Hảo Hoán lập tức á khẩu không trả lời được. Bởi vì hắn biết đến Quân, đoạn không có khả năng bởi vì dạng này một chuyện nhỏ liền đưa nhân tộc mà không để ý, sở dĩ hắn một thời gian cũng có chút hoài nghi. Hoài nghi Quân nói tới những lời này có lẽ là cho Hạo nghe, đây có lẽ là hai người bọn họ trí giả ở giữa giao lưu cũng khó nói, vạn nhất Hạo bản thân liền là dự định để Quân làm như vậy đâu. Tóm lại, quá nhiều khả năng, hắn cũng không phải trí giả, thật sự là lý giải không thể. Quân lúc này liền chỉ vào cái này sáu viên thánh đạo, Hắn nói ra, ta muốn trong đó hai viên, một viên cho cổ, một viên chính ta dùng, Tịch, Ramin. Các ngươi một người một viên, còn có hai viên, một viên dự bị, một viên khác thì từ còn lại người đến hấp thu, giống như ta trước đó nói, còn một tháng nữa, một tháng sau thánh vị tập đoàn lần thứ ba truy kích sắp tới, lần này ngoại trừ đại lượng phổ thông thánh vị, càng có cao giai thánh vị, còn có tiên thiên thánh vị, chư vị liền thừa dịp một tháng này tận khả năng mạnh lên đi. Nói xong, quân quay người liền muốn rời khỏi hội nghị này thất. Còn lại đám người hiện tại cũng còn cảm thấy đầu óc có chút loạn, một thời gian đám người cũng không biết nên nói cái gì, mà La liền bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi vừa vặn nói ngươi cũng muốn dùng một viên thánh đạo. Đừng nói giỡn. Ngươi bây giờ còn là phàm nhân, là ngay cả siêu phàm đều không có phàm nhân, dùng tới làm gì à? Tất cả mọi người không muốn quân hồi đáp cái gì, dù sao quân sở tác sở vi đã quá mức vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, nhưng là không nghĩ tới quân thế mà thật sự trả lời, hắn quay đầu nhìn về phía chúng nhân nói, ta bản thân kỳ thật cũng không ngại chính mình có phải là hay không siêu phàm, hoặc là có tham dự hay không chiến đấu, nhưng nếu là thế cục phát triển đến ngay cả ta đều muốn chiến đấu, vậy cái này kỳ thật đã có thể tính là tuyệt cảnh, bất quá bây giờ ta có chút thay đổi chủ ý. Hạo cho ta sinh động minh bạch hiện ra điểm này, hắn đã làm kỳ thủ, lại có thể tùy thời tiến vào thế cuộc hóa thành một viên siêu cấp quân cờ, đã hắn làm được, vậy ta vì cái gì không làm được? Sở dĩ. Ta nghĩ ta cần một chút xíu lực lượng. Nói xong, quân thật xoay người rời đi hội nghị này thất, mà còn lại đám người nhìn lẫn nhau, riêng phần mình trong đầu đều là miên man bất định. Mặc dù riêng phần mình suy nghĩ hình tượng khác biệt, nhưng là không hề nghi ngờ. Bọn hắn đều đã nghĩ đến quân mặt không biểu tình, hoặc là cười lạnh, hoặc là mỉm cười, trong khi xuất thủ liền đánh nổ từng tôn thánh vị. Một quyền phía dưới thiên địa hợp, một cước bước ra thương sinh diệt. Hiển nhiên Long Ngạo Thiên thức vô địch nhân vật chính a. Chương 87.1, Tân Vô Hạn, chương 31, Phó Thác, chân tướng, trở về. Nói chút gì tốt đâu. Gandan từ lão niên ma pháp sư bộ dáng dần dần biến hóa, biến thành một cái mang theo một chút ngượng ngùng nụ cười thanh niên, hắn nhìn xem Trịnh Xá nói, kỳ thật đã không còn gì để nói, mấy ngày này mặc dù không dài, nhưng lại kinh lịch so dĩ vãng càng nhiều chuyện hơn, mặc dù ta cũng trải qua hoàng kim chi hương công thủ, nhưng là ai sẽ nghĩ tới muốn đánh vỡ thần bí đâu. Chúng ta làm được a? Đúng không? Gandan thân thể chậm rãi tiêu tán. Hắn nhìn xem Trịnh Xá nói, thật là có lỗi với, không có cách nào cùng ngươi đi đến cuối cùng. Ta rốt cục nhớ tới giật xuống quần lót cái tên này là thế nào đến. Thân người đầu voi biến thành một cái gầy yếu thanh niên, hắn gãi đầu một cái nói, thật sự là xấu hổ danh tự a, lúc ấy lúc đầu ta ngay tại nổi nóng, làm sớm nhất xâm nhập tổ chức một viên, bực bội đồng dạng lấy cái tên này, ai biết lại định lấy cái tên này sống lâu như vậy, ta thật sự là xấu hổ đến có thể nguyên địa nổ tung. Đám kia già mà không đứng đắn. Noel biến thành một cái tuổi trẻ thiếu nữ, nàng cười duyên dáng nhìn xem Trịnh Xá nói, đều là đã sống mấy chục vạn năm lão quái vật. Còn từng cái như vậy ngây thơ dáng vẻ đâu? Ê, Trịnh Xá, nhìn thấy trước mặt sao? Sau cùng đường cần một mình ngươi đi tiếp thôi. Từng nhân ảnh xuất hiện, từng nhân ảnh lại biến mất, bọn hắn tự hồ là bình thường trở lại cái gì, lại tự hồ là không bỏ xuống được cái gì. Cuối cùng đều chỉ có thể cùng Trịnh Xá nói ra một hai câu, sau đó liền riêng phần mình tiêu tán. Trịnh Xá mặc dù cùng bọn hắn cộng đồng vượt qua thời gian không dài, nhưng là loại này đồng sinh cộng tử kinh lịch lại là chân thật bất hư, nhìn xem từng người biến mất, Trịnh Xá cũng thuận lấy bọn hắn chỉ hướng phương hướng nhìn sang. Nơi nào không có cái gì, một mảnh hư vô, một vùng tăm tối, một mảnh không có cái gì yên tĩnh. Lý Trác Tư bỗng nhiên xuất hiện ở Trịnh Xá trước mặt. Hắn mang theo Trịnh Xá hướng về cái này mảnh hư vô mà đi, đồng thời Lý Trác Tư dung mạo chính đang nhanh chóng già đi, bất quá một lát, hắn liền từ thanh niên biến thành trung lão niên, trên mặt cũng xuất hiện nếp nhăn. Ta cũng chỉ có thể đủ cùng ngươi đi tới đây, thu hồi một mực chuẩn bị phần ký ức ta, cũng rốt cục nhớ lại toàn bộ, yên tâm đi, ngươi đã vượt qua nguy hiểm nhất trước mắt, có thể dưới loại tình huống này bảo lưu lại bản thân ngươi. Đã có thể đột phá thần chi gông xiềng. Hoặc là nói tầng dưới chót tường lửa cách trở, nhớ kỹ, ngươi chỉ có 30 giây thời gian, 30 giây về sau, hết thảy cơ hội liền không có. Hiện tại, ngươi biết rõ vấn đề, đáp án, chân tướng sao? Lý Trác Tư nhanh chóng biến hóa, càng ngày càng già nua, đến cuối cùng tóc trắng xóa, cuối cùng tại toàn bộ thân hình như vậy sụp đổ ra, biến thành vô số ký tự cùng số lượng, sau đó vô số ký tự cùng số lượng lại biến thành vô số số không cùng một, rốt cục, những này số không cùng một tướng Trịnh Xá trước mắt hư vô triệt để phá vỡ. Lộ ra vậy bên ngoài hết thảy. Tại Trịnh Xá trong ý thức, vô số tin tức hiện lên, kia là hắn trải qua thần bí bên trong các loại đoạn ngắn, còn có chính là theo hắn cùng một chỗ biến mất nhân viên mang đến các loại đoạn ngắn, cùng cuối cùng Lý Trác Tư bù đắp đoạn ngắn, vô số đoạn ngắn bắt đầu phân loạn tổ hợp, y theo thời gian tuyến trước sau, y theo sự kiện lớn nhỏ, y theo tầm mắt rộng lớn, từng trang sách đoạn ngắn rốt cục từ đầu tới đuôi tổ hợp hoàn tất. 2XXX5, địa cầu. Không biết thâm không gamma xạ tuyến bạo vọt qua Thái Dương hệ biên giới, mặc dù nó chỗ có năng lượng đã xa không đủ gamma xạ tuyến bạo nguyên thủy năng lượng một phần vạn. Mà lại vẻn vẹn chỉ là sát qua mặt trời mà qua, vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi mấy giây thời gian không đến. Nhưng là mặt trời vì vậy mà sinh ra kịch liệt vô cùng biến hóa, bởi vậy đưa đến Thái Dương hệ nhiều hành tinh phát sinh hủy diệt tính kịch biến. Lúc này nhân loại đã thực dân mặt trăng cùng hỏa tinh, cùng một vệ hai. Nhưng là theo mặt trời kịch liệt biến động, cái này ba viên thực dân tinh thể trực tiếp bạo phát ra hành tinh cấp bậc tai biến, thực dân khu vực hoàn toàn tổn hại. Đồng thời, địa cầu nội bộ cũng sinh ra kịch biến, địa hạch kịch biến, đưa đến địa cầu cực từ hổ chuyển. Đồng thời kinh khủng động đất cơ hồ đem toàn bộ địa cầu cho cày cấy đảo lộn một lần, lại thêm từ lòng đất tầng bạo phát đi ra dung nham cùng có độc khí thể, toàn bộ địa cầu cũng không tiếp tục vừa nghi nhân loại ở lại. Muốn khôi phục nguyên bản thích hợp hoàn cảnh, lúc đó ở giữa ngắn nhất đều là 80 vạn năm, đây là dựa vào nhân loại khoa học kỹ thuật không ngừng thanh lý cùng điều chỉnh kết quả. Nhân loại văn minh cái này lúc sau đã cực kỳ phát đạt, chỗ có nhân loại tổng cộng vượt qua bên trên triệu, trăm tỷ, số lượng, đồng thời, bởi vì thứ ba lần thế chiến kết quả. Nhân loại mệnh vận cộng đồng thể xuất hiện, đưa đến quyền lực cũng không tập trung ở tối cao chính phủ thủ lĩnh trong tay. Tận thế tiến đến lúc dựa vào cực cao công nghệ, nhân loại bảo tồn hạ tuyệt đại bộ phận nhân khẩu, nhưng chính là bởi vì cái này tuyệt đại bộ phận nhân khẩu duyên cớ, nhân loại không có khả năng thực hành vũ trụ hạm đội đi xa sách lược, cũng không có khả năng chấp hành thâm không địa cầu đi xa sách lược, tại thời đại kia, cứu vớt toàn bộ người mới là tối cao khẩu hiệu. Thế nhưng là cái này làm không được. Cho dù là sau tai nạn, nhân loại nhân khẩu yên nguyên vượt qua triệu, trăm tỷ, số. Mỗi ngày muốn tiêu hao vật tư, cần có không gian sinh tồn hoàn cảnh, tuyệt không phải là nhân tạo phi thuyền hạm đội đủ khả năng cung cấp, trừ phi là có ổn định hành tinh, bằng không nhiều người như vậy miệng muốn toàn bộ cứu vớt, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Cơ hồ. Khi đó, một cái biện pháp bị mọi người suy nghĩ ra. Nguyên thế giới. Sinh mệnh sở dĩ khó mà sống sót, cần quá nhiều vật tư, cần sinh tồn hoàn cảnh. Cùng còn cần cung cấp tin tức để duy trì văn minh. Loại tình huống này, nếu là chỉ còn lại một viên đại não, đồng thời lấy ngủ say phương thức xâm nhập tại nguyên thế giới giả lập thế giới bên trong. Như vậy một cái bồi dưỡng kho, một cái dinh dưỡng vật tư có thể tuần hoàn bồi dưỡng kho là có thể giải quyết hết thảy. Kết quả là, lấy hoàng mỹ cứu vớt tất cả mọi người làm khẩu hiệu, một cái ý nghĩ hảo huyền kế hoạch bị sách ra. Đầu tiên là lấy khi lúc nhân loại còn sót lại thâm không hạm đội làm hạch tâm, lấy còn sót lại thuộc địa vật liệu, trên địa cầu còn sót lại vật liệu tồn kho, tại mặt trời phù hợp trên quỹ đạo chế tạo ra một mảnh mây đi sông, dùng cái này làm lấy mãi không hết năng lượng nơi phát ra, sau đó đối tất cả nhân loại tiến hành đại não lấy ra giải phẫu. Lại đem chỗ có nhân loại đại não để vào đến bồi dưỡng kho bên trong, cuối cùng lấy chỗ có nhân loại đại não làm hạch tâm, chế tạo ra giả lập nguyên thế giới. Chỉ có đại não đến gánh chịu ý thức, sở dĩ liền không có quá nhiều tiêu hao, cũng không có càng đa nhân khẩu sinh sôi nhu cầu, y theo khi lúc nhân loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, đã đạt thành hệ thần kinh lại phân liệt cùng lại nhân bản, đồng thời, lấy lượng tử dây dưa thủ đoạn, đem người ý thức, tư tưởng, ký ức các loại hoàn mỹ chuyển di, nói cách khác, liền ý thức tận diện, nhân loại trên lý luận đã có thể đạt tới vĩnh sinh. Có vô cùng vô tận năng lượng nơi phát ra. Có toàn hệ thống tự động đại não nhân bản, lại thêm ký ức phong tỏa, cách mỗi thời gian mấy chục năm, liền đem đại não ký ức format một lần, chỉ lưu lại nguyên bản ký ức, đồng thời đem đối với chân thực vũ trụ ký ức cho phong ấn, chỉ lưu lại nguyên thế giới cơ sở ký ức. Nó mục đích, chính là sống qua địa cầu tái tạo thời gian 800.000 năm, chỉ cần đã đến giờ, nhục thể nhân bản liền sẽ bắt đầu tiến hành, đại não biết giải mở ký ức. Phong ấn, sau đó chỗ có nhân loại lại lần nữa trở về, nhân loại văn minh lại lần nữa khôi phục. Cũng không phải là không có người ngăn cản kế hoạch này, nhưng là tương đối cứu vớt toàn bộ dạng này khẩu hiệu, dạng này người cuối cùng chỉ là số ít, thậm chí là số ít bên trong số ít. Bởi vì rộng rãi người bình thường nhóm, bọn hắn là sẽ không hiểu ngươi nói tới bất luận cái gì lý luận, nếu vô pháp cứu vớt toàn bộ, bọn hắn biết rõ trước một bước bị ném bỏ chính là bọn hắn, sở dĩ quản chi không ngừng có người ra mà nói kế hoạch này tệ nạn, nhưng là đến cuối cùng, y nguyên lấy 98% trở lên bỏ phiếu quyết định kế hoạch này. Mà ngăn cản kế hoạch này người, bọn hắn bí mật thành lập một tổ chức, tên là Xâm Nhập, đồng thời, bọn hắn lấy cực lớn hy sinh. Trong thời gian ngắn nhất lấy tự thân đại não làm hạch tâm, chế tạo ra đại não tầng diện chương trình cửa sau. Khi tất cả não người đại não đều bị bóc ra, sau đó để vào đến bồi dưỡng kho bên trong, nguyên thế giới như vậy khởi động. Ban sơ mấy vạn năm xác thực không chuyện phát sinh. Nhưng là trong vũ trụ biến hóa cũng không lấy nhân loại ý chí làm chuyển di, mấy chục vạn năm biến hóa bên trong, tình huống mới xuất hiện. Một viên lang thang hành tinh tiến vào Thái Dương hệ bên trong. Đây là một viên giới tại địa cầu cùng hỏa tinh ở giữa lớn nhỏ hành tinh, trong khi tiến vào Thái Dương hệ bên trong lúc, liền bị mặt trời dẫn lực chỗ bắt được, sau đó trở thành Thái Dương hệ bên trong một viên. Mà nguyên bản mây đi sông là lấy Thái Dương hệ bản thân kết cấu đến tính toán nhân công tạo vật, mặc dù có trí tuệ nhân tạo tồn tại, nhưng là vì để tránh cho trí giới nguy cơ, sở dĩ nhân loại lúc trước cũng không có cho này trí tuệ nhân tạo quá nhiều quyền hạn, kết quả là, theo Thái Dương hệ dẫn lực biến hóa. Triều tịch lực từng chút phá hư thích ứng nguyên bản Thái Dương hệ dẫn lực hoàn cảnh mây đi sông. Một vạn năm, hai vạn năm, ba vạn năm. Thời gian dần trôi qua, mây đi sông nhiều chỗ vỡ tan, tuyến đường tổn hại, năng lượng trung tâm bạo phá, kết cấu tan ra thành từng mảnh. Mà thể hiện tại nguyên thế giới bên trong, chính là rất nhiều cư dân đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, sau đó càng nhiều nguyên thế giới cư dân ý thức vật dẫn. Cũng tức đầu óc của bọn hắn bồi dưỡng kho vô năng lượng phụ tải, nó đại não bắt đầu bệnh biến, hư thối, tại nó đại não triệt để tử vong trước, vô số biến dị đại não tín hiệu tiến vào nguyên thế giới bên trong, loại này đại não tín hiệu căn bản là không có cách bị máy tính chỗ phân tích. Bởi vậy cho thấy kinh khủng kết quả. Theo thời gian trôi qua, càng nhiều mây đi sông giải thể, mà nguyên thế giới bên trong, làm là thánh địa tiết điểm cứ thế biến mất hoặc là tổn hại. Đồng thời tại nguyên thế giới bên trong người càng ngày càng ít, đồng thời, càng nhiều đại não bệnh biến, hư thối, sinh ra càng nhiều không cách nào phân tích kinh khủng tín hiệu, đưa đến trung tâm máy tính bản thân cũng bị những tin tức này ô nhiễm vặn vẹo. Yêu đương sân trường. Đây vốn là nguyên thế giới bên trong một cái gọi là phó bản, là cung cấp nguyên thế giới cư dân du ngoạn khu giải trí vực. Nhưng là theo nguyên thế giới trung tâm máy tính vặn vẹo. Cái này yêu đương phó bản liền trở thành cái gọi là trùng điệp thế giới, bên trong bản thân tầng dưới chót chương trình logic, liền biến thành cái kia kinh khủng vặn vẹo thế giới. Cái gọi là thần bí, chính là những cái kia đại não đã triệt để hư thối hư hao, nhưng là lại còn không có hoàn toàn biến mất tử vong tồn tại, trong đại não còn có quá khứ một chút ký ức, cùng bị phong ấn hiện thực vũ trụ ký ức, nhưng lại lấy kinh khủng nhất vặn vẹo tư thái đến hiện ra bọn chúng quá khứ. Bác Đại Pháp chính là tầng dưới chót chương trình tính toán pháp. Cũng tức là bát quái tính toán pháp, là nhân loại văn minh thời kỳ cường thịnh máy tính tầng dưới chót logic tính toán pháp. Thần chi gông xiềng, chính là nguyên thế giới cùng nhân loại đại não kết nối chỗ, một khi thoát ly khỏi thần chi gông xiềng, nhân loại ý thức sẽ trở về đến đại não bản thân bên trong, mà đã mất đi hết thảy giác quan cùng bên ngoài tiếp thần kinh, vẻn vẹn chỉ còn lại một viên đại não nhân loại, nó tất cả giác quan chính là hư vô, yên tĩnh, đen nhánh. Về phần càng thượng tầng, cái gọi là thời gian người, chính là trung tâm máy tính bản thân, mà Lý Trác Tư, là một tên sau cùng một lần nữa nhân bản đại não. Nó chỗ khu vực mây đi sông yên nguyên hoàn hảo, đồng thời nó trong đại não còn mang theo chương trình cửa sau xâm nhập người. Trịnh Xá mở hai mắt ra, mắt của hắn thần trong con mắt tràn đầy đen nhánh, sau đó trước mắt hắn dường như lóe lên gan đan thanh âm của bọn hắn cùng hình tượng, trong trí nhớ của hắn cũng lóe lên La Lệ, Sở Hiên, Chim Lam, Trương Kiệt hình dạng của bọn hắn. Thời gian dần trôi qua, cái này trong con mắt có một chút ánh sáng. Tại Trịnh Xá trong ý thức, vô số người tại khóc trống kêu rên, vô số chết đi, vô số hình thù kỳ quái thống khổ, bởi vì trung tâm máy tính tin tức ô nhiễm. Bị vây chết tại nguyên thế giới bên trong cuối cùng các cư dân mặt trái, dường như tại thời khắc này toàn bộ vang vọng Trịnh Xá não hải. Hắn cơ hồ không cách nào tập trung lực chú ý, mặc dù tinh thần của hắn đã bền bỉ đến viễn siêu người bình thường, nhưng là thời điểm này hắn cũng cảm thấy một loại băng liệt, tên là ta, tồn tại chính đang nhanh chóng vỡ vụn phân liệt. Trịnh Xá nhìn về phía trước, hắn thấy được vũ trụ, hoặc là nói hắn liền ở trong không gian. Từ Trịnh Xá trong mắt nhìn lại, trống trải vô ngần trong thái không hiện đầy từng khối to lớn ngân sắc tạo vật. Những này to lớn ngân sắc tạo vật một đối mặt với hành tinh mặt trời, mặt khác chỗ tối tăm thì là lít nha lít nhít vô cùng vô tận bồi dưỡng kho, mỗi một cái bồi dưỡng kho bên trong đều có một viên đại não, nhân loại đại não tính cả lấy xương sống đều lơ lửng ở trong đó. Tuyệt đại bộ phận, hoặc là nói cơ hồ tất cả ngân sắc tạo vật đều đã tổn hại, chia năm xẻ bảy, bạo tạc thành khối vụn. Hay là nội bộ chính đang lóe lên dòng điện, mà Trịnh Xá chỗ đứng ở khối này ngân sắc tạo vật cũng ở vào lấp lóe dòng điện trạng thái. Đại lượng mạch điện đứt gãy tổn hại, trong đó một đầu lớn nhất chấn động kinh đã cắt ra vì hai đoạn. Dường như hai đầu điện xà đồng dạng đang không ngừng lắc lư, mà Trịnh Xá chỗ đứng chỗ, rất nhiều đại não bồi dưỡng kho đã hoàn toàn đục ngầu, bên trong đại não bày biện ra một nát chi sắc. Ta muốn cứu vớt các ngươi. Trịnh Xá tự hồ muốn mở miệng. Nhưng là hắn lúc này mới phát hiện chính mình lại là nhục thể xuất hiện tại cái này trong thái không, hắn mở miệng ra lúc, thể nội không khí liền bắt đầu từ phổi chảy ra. Tại thời khắc này, Trịnh Xá đã nhanh không phân rõ chân thực cùng hư vô, nếu là thân thể của hắn một mực tại cái này trong vũ trụ, như vậy tại nguyên thế giới bên trong chính mình lại coi là gì chứ? Nếu là hắn đúng là chủ thần trực tiếp đầu nhập vào nguyên thế giới bên trong. Vậy tại sao hắn từ nguyên thế giới bên trong ra lúc? Ngoài không gian hắn cũng không phải là đại não, mà là thân thể hoàn chỉnh đâu. Giờ khắc này Trịnh Xá đã nghĩ mãi mà không rõ đây hết thảy, hắn cơ hồ là bản năng vận dụng bạo tạc hình thức, lấy tốc độ nhanh nhất bò tới cái kia lớn nhất dây điện đứt gãy chỗ, sau đó hắn trực tiếp dùng một cái tay nắm một đoạn, tại cái này kinh khủng điện cao thế dưới, hắn đem hai đoạn dây điện cưỡng ép sờ đụng nhau, mà mãnh liệt này dòng điện cũng bắt đầu đốt cháy khét hắn thân thể. Một mực lơ lửng tại Trịnh Xá tầm mắt ngay phía trước viên kia cỡ nhỏ quang cầu. Tại thời khắc này bỗng nhiên biến thành quang mang hạt tròn, đem Trịnh Xá cả người đều bao phủ tại trong đó, thần trí đã không tỉnh táo Trịnh Xá, trong thoáng chốc tự hồ nghe đến chủ thần thanh âm. Đảm nhiệm. Về. Chủ thần không gian. Omega khu. Tập hợp trên quảng trường. Trịnh Xá rơi vào trong đám người. Chương 88, khí vận sôi trào. Khí vận bắt đầu sôi trào à? Tử Nha ngóng nhìn chân trời, lẩm bẩm nói ra. Tại Tử Nha sau lưng, mấy nam nữ đứng thẳng, mà bọn hắn vị trí là một chiếc thuyền, một chiếc to lớn thuyền, tên làm Thiên Địa Huyền Hoàng Hạm. Tại cái này mấy nam nữ bên trong có một thiếu niên, nhìn ước chừng 10-23 tuổi, một mặt ngây thơ, ở trần, cùng lúc trước Hồng Hoang Đại Lục bốn thế lực lớn. Đại biểu cho đông phe thế lực nhân loại thế lực thủ lĩnh huyết, có một chi thuộc tính siêu cường dị nhân, nó bộ dáng giống nhau đến 7-8 phần. Thiếu niên này liền thuận Tử Nha hướng nhìn ra ngoài. Lại chỉ thấy đen kịt một màu cùng đại lượng sương mù, hắn liền nói thầm lấy nói, cái kia có, Tử Nha thừa tướng ngươi lại không nhìn thấy khí vận, nói cái gì mê sảng đâu. Tử Nha lập tức trợn mắt nhìn về phía thiếu niên liền hai tay chống lấy cái ót, một bộ vui cười biểu lộ. Tử Nha chỉ có thể thở dài nói, á, ta nói cũng không phải là nhìn bằng mắt thường đến, mà là ta biết, cái này sôi trào khí vận không đơn thuần là bao gồm bọn hắn, cũng bao gồm ngươi a. Ta. Á kỳ quái hỏi. Đúng. Tử Nha liền tiếp tục nói ra, ngươi có phương đông ất mộc huyết mạch, trước đó không hiện. Chỉ là để ngươi thân thể vô cùng tốt, lại có một chút dị lực, nhưng là hai ngày này, ngươi phương đông ất mộc huyết mạch lại bắt đầu nổi bật. Chỉ cần đợi thêm chút thời gian, ngươi liền sơ bộ có ngươi ca ca thuộc tính đặc biệt, tương lai thành tựu không thể đoán trước, mà lại càng là có thể đem huyết mạch này di truyền xuống. Ca ca. Á lập tức mở to hai mắt nhìn, một mặt khát vọng thấy Tử Nha. Tử Nha lập tức liền nở nụ cười khổ, hắn nói ra, ngươi cũng không phải là cô nhi, cái này ta trước kia liền nói cho ngươi, nhưng lúc trước thời cơ không thành thục, không thể nói cho ngươi khác. Nhưng là hiện tại sẽ không ngại. ngươi ở trên đời này còn có một cái huyết thân ca ca, hắn liền là có phương Đông Ất Mộc chi lực huyết, cũng chính là bốn phe thế lực bên trong, đông phe thế lực thủ lĩnh. Nói đến đây, không riêng gì ái nhìn kỹ Tử Nha, mấy người còn lại cũng đều nhìn kỹ Tử Nha, Tử Nha tự nhiên biết rõ bọn hắn ý tứ, hắn nghĩ nghĩ liền nói ra, bây giờ nói ra đến cũng là không sao. Không sai, như ngươi suy nghĩ, các ngươi kỳ thật đều là đặc thù, có lẽ so với các ngươi chỗ dự đoán còn muốn đặc thù, trong các ngươi, có người còn có thân nhân tại thế, tỷ như á, nhưng là đại đa số người kỳ thật đều chỉ có chính các ngươi. Các ngươi thân nhân cũng sớm đã không có, thật đáng tiếc, ta cứu không được bọn hắn. Đám người này đại đa số trong mắt đều có ảm đạm, bất quá có một ít tựa hồ sớm biết là kết quả này, cũng không có cái gì biểu tình biến hóa, chỉ là ánh mắt sáng rực thấy Tử Nha. Tử Nha liền nói ra, các ngươi chỗ đặc thù đều tại huyết mạch của các ngươi, huyết mạch này sẽ để thân thể các ngươi tố chất so với người bình thường càng thêm cường đại, có thể chống cự càng nhiều tật bệnh cùng ôn dịch, đồng thời càng thích ứng giả ngoại hoàn cảnh cùng nguy hiểm hoàn cảnh, đây vẫn chỉ là biểu tượng. Khi các ngươi huyết mạch trong cơ thể trưởng thành đồng thời kích phát ra đến về sau, các ngươi liền sẽ trở thành vạn tộc trong miệng dị nhân, kỳ thật chính là siêu phàm giả, mà lại các ngươi cùng phổ thông dị nhân khác biệt. Huyết mạch của các ngươi là có thể thông qua sinh sôi kế thừa đi xuống, sinh 2-3 đứa hài tử, 2-3 đứa hài tử lại sinh 2-3 cái, từ trên lý luận tới nói, chỉ cần có đầy đủ nhiều các ngươi dạng này người, lại cho đầy đủ nhiều thời giờ, như vậy cả cái nhân loại liền sẽ. Bởi vì các ngươi mà đạt được tiến hóa, kết hợp với văn minh tiến trình, trong nhân loại liền sẽ ổn định xuất hiện siêu phàm giả. Siêu phàm hệ thống. Mấy người đều là ngây dại, nó bên trong một nữ tính lại hỏi. Thừa tướng, thế nhưng là ngươi không phải nói nhân loại không cách nào xuất hiện siêu phàm sao? Đúng a, nhân loại không cách nào xuất hiện siêu phàm. Vậy tại sao nhân loại không cách nào xuất hiện siêu phàm đâu? Tử Nha liền cười hỏi. Bởi vì thiên địa không cho phép. Tất cả mọi người trăm miệng một lời hồi đáp. Tử Nha hài lòng gật đầu. Những người này đều có thể xem như học sinh của hắn. Từ hắn từ thời gian loạn lưu bên trong trở về sau, liền một mực bôn ba tại cái này hồng hoang đại lục ở bên trên. Trong lúc này, kỳ thật hắn đã trải qua tìm được nhân loại thành, mà lại mấy lần động niệm muốn đi tìm đến Hạo, thế nhưng là cuối cùng lại vẫn không có thành hàng, bởi vì chỉ cần Hạo hữu tâm, hắn xuất hiện thứ nhất khắc liền nên tìm tới hắn mới đúng, mà Hạo chưa từng xuất hiện, cái này kỳ thật đã rất nói rõ vấn đề. Hoặc là Hạo hiện tại không cách nào đi ra, hoặc là chính là Hạo không có ý định gặp hắn. Vô luận là cái kia một loại đều có thâm ý khác. Đã như vậy, Tử Nha liền dứt khoát chính mình hành động, hắn cũng có thuộc tại kế hoạch của mình, kế hoạch này nội dung liền là nhân loại siêu phàm hóa. Trải qua rất nhiều chuyện Tử Nha, đã biết rõ thế gian này rất nhiều bí mật, mà nhân loại sở dĩ không có siêu phàm, căn nguyên của nó ngay tại ở thiên địa không cho phép, nhưng là thiên địa này cũng là có khác biệt, tỉ như thời đại trước thiên địa, cùng thời đại mới mấy trăm năm nay thời gian bên trong thiên địa. Trong lúc này liền có khác nhau. Mà ở thời điểm này thiên địa hoàn cảnh dưới, Tử Nha dự định làm một chút làm nhân loại cố bản bồi nguyên sự tình, chỉ cần làm thành cái này, về sau mặc kệ là Hạo có kế hoạch gì, vẫn là lại về sau thiên địa phải chăng lại sẽ xuất hiện cái gì biến cố lớn. Hay là đại lãnh chúa cuối cùng trở về muốn xốc thiên địa này, cái này cách làm đều là vì bọn hắn gia tăng lá bài tẩy. Tử Nha muốn để trong nhân loại xuất hiện siêu phàm giả, không phải vì nhân loại kia phù dung sớm nở tối tàn lực lượng, mà là thành thể hệ, có thể truyền thừa siêu phàm lực lượng, cái này ở thời đại trước cơ hồ là không thể tưởng tượng, không cách nào làm được, nhưng là tại cái này thời đại mới bên trong lại thành khả năng. Tử Nha lúc này mới đối lấy chúng người nói ra, thời đại mới, thiên địa tất nhiên là đổi mới, có rất nhiều khác biệt. Những lời này cũng không muốn nói nhiều. Tóm lại, tại hiện ở thời đại này, nhân loại đã là có khả năng sinh ra chân chính siêu phàm thể hệ, mà nó ban sơ căn nguyên chính là cực đặc thù huyết mạch, tỉ như các ngươi bất luận cái gì sinh vật đều có sinh mệnh đối hoàn cảnh thích ứng, tại hữu ma hoàn cảnh dưới, càng là lại bởi vì thiên địa rời rạc năng lượng mà xuất hiện đặc thù đột biến, loại này đột biến nếu là quá tấn mãnh, đó chính là dị nhân, mà tính cả gen đều tiến hành hòa hoãn đột biến, đó chính là các ngươi, đây chính là huyết mạch, đây thật ra là tất cả siêu phàm ban sơ. Vạn tộc cũng giống như vậy, vạn tộc siêu phàm nảy sinh ban sơ kỳ thật có vô số loại khác biệt siêu phàm. Mỗi một cái siêu phàm huyết mạch ban sơ đều là độc nhất vô nhị siêu phàm, mãi cho đến huyết mạch này sinh sôi ra hậu đại sinh sôi ra, đồng thời có người tài ba lấy tri thức đến phân tích cái này huyết mạch chi lực, dùng có thể phỏng chế nghi thức phương thức để kích thích huyết mạch chi lực, như vậy cái này siêu phàm hệ thống liền sơ bộ thành lập. Tất cả mọi người là nghe được như có điều suy nghĩ, vừa vặn nữ tử kia liền nói ra, nguyên lai là dạng này, ta từ thừa tướng cho chúng ta nhìn trong sách, thường xuyên nhìn thấy cái nào đó vạn tộc thích hợp dạng gì siêu phàm chức nghiệp. Cái gì vạn tộc ma pháp sư nhiều nhất, nguyên lai là bởi vì huyết mạch truyền thừa duyên cớ, có chủng tộc cái nào đó huyết mạch sinh sôi truyền thừa được nhiều, vậy dĩ nhiên cái đó chủng tộc liền lại càng dễ thức tỉnh cái nào đó siêu phàm chức nghiệp hệ thống con đường. Tử Nha liền mỉm cười nói, tất nhiên là như thế, mà lại ta hoài nghi, rất có thể còn có thật nhiều siêu cường siêu phàm giả con đường đã tuyệt, bởi vì những cái kia siêu cường huyết mạch thường thường có dạng này như thế tệ nạn, mạnh cố nhiên là mạnh, nhưng là muốn thức tỉnh cần có điều kiện cũng cao, kể từ đó. Truyền thừa không cách nào, cũng liền diệt tuyệt, nhưng này cũng không phải là nói những này siêu cường huyết mạch vô dụng, càng là cường đại siêu phàm hệ thống, nó nội tình tiềm lực cũng liền càng cao, có lẽ tiến bộ khó khăn, hoặc là thức tỉnh khó khăn, nhưng là một khi vượt qua, mặc kệ là chiến lực vẫn là con đường phía trước đều vượt xa quá phổ thông siêu phàm, đặc biệt là thành tựu đỉnh cấp chiến lực cùng đột phá linh vị đỉnh phong bên trên, cũng không là phổ thông siêu phàm có thể so sánh. Mà huyết mạch của các ngươi kỳ thật đều thuộc về đây. Đặc biệt là ngươi, á, huyết mạch của ngươi càng là phương đông ất mộc. Cái này tại siêu phàm học thức hệ thống bên trong, là có thể thành làm một chủng tộc tổ tông cấp độ huyết mạch, một khi thức tỉnh, chiến lực của ngươi sẽ tăng lên trên diện rộng, không riêng gì phương đông ất mộc, đông nam tây bắc tứ phương đều có một cái chuyên chúc huyết mạch, đáng tiếc, còn lại ba ngoại trừ chính bọn hắn bên ngoài, đều không có đường huyết mạch lưu truyền tại thế, mà ngoại trừ bốn cái này huyết mạch. Còn có tầng tiếp theo kim mộc thủy hỏa thổ cũng là thượng đẳng huyết mạch. Tóm lại, các ngươi đều là thuộc về loại này. Nguyên bản huyết mạch của các ngươi không hiện. Một mặt là bởi vì các ngươi tự thân tư chất vấn đề, một phương diện khác thì là nhân loại khí vận bị tập trung đến đông nam tây bắc cái này bốn cái mạnh nhất huyết mạch cùng những cái kia thứ cường nhưng là tư chất người tốt vô cùng trên thân, cơ hồ không có số dư còn lại cung cấp nuôi dưỡng các ngươi, nhưng là tại những ngày qua bên trong. Các ngươi riêng phần mình huyết mạch đều có nổi bật vết tích, tại các ngươi không có kinh lịch cái gì kịch biến, tự thân tư chất cũng không có tăng. Lên trên diện rộng tình huống dưới, liền chỉ có thể là nhân loại khí vận sôi trào. Ở đây mấy người lại nhìn lẫn nhau. Cái kia tên là Á Thiếu Niên thu lại vui cười, nghiêm mặt hỏi, thừa tướng, ta nhớ được trước ngươi dạy bảo qua, mặc kệ là một chủng tộc, một tổ chức, vẫn là đơn độc cá nhân, chỉ cần không phải chợt nổi lên chợt diệt. Như vậy nó khí vận liền nên là thâm tàng tại uyên, mà một khi khí vận sôi trào, thường thường đều là nó làm ra quyết định trọng đại, đứng trước vận mệnh chuyển hướng, lại hoặc là đứng trước nguy cơ sinh tử thời điểm, đúng không? Tử Nha liền nhìn về phía gian ngoài nói, không sai, chính là như thế, từ tình huống trước mắt đến xem, tập trung khí vận cái kia chút nhân loại anh hào nhóm. Bọn hắn hoặc là chết rồi, hoặc là chính là đứng trước nguy cơ sinh tử, vô luận là một loại nào. Cái này đều sẽ dẫn đến nhân loại khí vận sôi trào, càng có nhiều dư khí vận tập trung hướng các ngươi dạng này có huyết mạch, nhưng là tư chất lại đồng dạng thân người lên. Á lập tức sắc mặt đều có chút đỏ lên, hắn lớn tiếng nói ra, thừa tướng, vậy chúng ta còn ở nơi này làm gì? Chúng ta vì cái gì không đi cứu bọn hắn? Bọn hắn đều là chúng ta nhân loại anh hào a, ngay cả chúng ta ngươi đều có thể dạy bảo cùng thu nhận, vậy bọn họ đâu? Tử Nha trầm mặt. Mà mấy người còn lại cũng đều đồng ý Á thuyết pháp. Đặc biệt là Á kích động nhất, bởi vì hắn rốt cuộc biết chính mình người thân còn tồn tại ở thế gian, sở dĩ càng. Là hy vọng Tử Nha nhanh đi cứu vớt. Tử Nha yên nguyên trầm mặt, một lúc lâu sau, hắn mới thở dài nói, không phải ta không đi cứu, nguyên bản ta còn có một số tưởng niệm. Nhưng là thế cục phát triển quá mức cấp tốc, nhanh đến cơ hội là chớp mắt mà thành, cái này tất nhiên vì quan hệ hạo bố cục kế hoạch, ta nguyên vốn là có đoán trước, nhưng là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy nhanh. Sở dĩ ta không cứu được bọn hắn, nếu là ta ra sân, cái kia vạn tộc thánh vị tập đoàn càng là sẽ đem hết toàn lực tới giết ta, nói không chừng bọn hắn có một chút hy vọng sống, ngược lại bởi vì ta ra sân mà hại chết bọn hắn. Sở dĩ đi không được a. Ta hiện đang nghi ngờ phản cũng không phải cái này. Mà là Hạo đến cùng muốn làm gì? Hắn như thế gấp không thể chờ. Không phải là muốn khôi phục đi. Tử Nha sắc mặt vẻ lo lắng ngẩng đầu nhìn lên trời, một lúc lâu sau, hắn mới phảng phất là đối người sau lưng, lại phảng phất là đối với mình nói ra, hiện tại, chúng ta kỳ thật cái gì đều không làm được, cần muốn bốn phe thế lực phân tán toàn hồng hoang, vạn tộc tập đoàn cũng đồng dạng phân tán ra đến, thế cục loạn hơn, chỉ có loạn chúng ta mới có xuất thủ cơ sẽ. Chờ đợi đi, liền để ta xem một chút. Hạo đến cùng dự định làm cái gì? Cùng lúc đó, tại bị thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn sau hồng hoang đại lục ở bên trên, ngoài trừ quân cái này một con chẳng những đánh bại hai lần thánh vị truy tung chiến, tự thân cơ hồ không tổn hao gì, còn thu được đại lượng thánh đạo, còn lại ba con thế lực đều tại đợt thứ hai truy kích thời gian chiến tranh trực tiếp sụp đổ diệt vong. Bất quá cái này ba con thế lực đều cùng quân cái đội ngũ này khác biệt, cái kia ba con thế lực đều có vô cùng to lớn nhân loại khí vận, mà tại quân phương này khí vận thì cũng không thế nào mãnh liệt. Nếu là dùng số lượng đến so sánh, quân một phương này khí vận xem như 100, vậy ít nhất có 80 tập trung ở tịch trên người một người, mà còn lại tam phương khí vận chí ít đều tại 1 vạn trở lên, căn bản không phải một cái lượng cấp. Kỳ thật tịch khí vận vốn nên phi thường nồng đậm, cùng còn lại tam phương không khác nhau nhiều lắm, nhưng lại bởi vì cổ cùng quân đến, ngược lại làm cho tịch khí vận không có quá lớn tăng trưởng, mà đổi thành bên ngoài tam phương khí vận thì nồng đậm vô cùng. Tại dạng này khí vận phía dưới, còn lại tam phương thủ lĩnh đều riêng phần mình thu được một kiện tiên thiên linh bảo. Hơn nữa còn cùng bọn hắn thuộc tính, năng lực, chiến đấu có quan hệ mật thiết cùng phối hợp. Lại bởi vì khí vận sôi trào, khi tam phương đều bị cao giai thánh vị trực tiếp nghiền ép lúc, bọn hắn ba khu chiến trường đều đột nhiên ở giữa bạo phát thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện, đương nhiên, như chỉ là như thế, cao giai thánh vị lại cũng không sợ, kia này thực lực sai biệt quá lớn. Chính là có thấp vĩ độ tai nạn cũng sẽ không trì hoãn cao giai thánh vị một chiêu thanh tràng. Nhưng là ngay tại lúc này, cái này ba phe thế lực phúc mang nhóm lại tới một lần cực hạn thao túng, trực tiếp lần nữa bạo phát đối mặt cao vĩ độ đột phá khẩu lúc tự bạo. Mà lần này cũng không tiếp tục dẫn phát thấp vĩ độ biến hóa, chỉ là lại đưa tới càng thêm đáng sợ đồ vật. Tam phương chiến trường đều đưa tới thấp vĩ độ lãnh chúa, hay là thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại. Nhưng là đôi này ở đây sinh mệnh đến nói không có gì khác nhau, thấp vĩ độ lãnh chúa cùng bí ẩn tồn tại quản chi chỉ là hình chiếu, cũng sẽ hóa thành hiện thực vật chất thế giới nhất kinh khủng nhất vặn vẹo cùng ăn mòn, quản chi là cao giai thánh vị nếu là không dựa vào quyền hành, cũng là không cách nào chèo chống, mà tại ba cái trên chiến trường đều xuất hiện loại tồn tại này. Kết quả là, cao giai thánh vị cũng chịu không được a, ba cái chiến trường, vẫn lạc hai tên cao giai thánh vị, còn lại một mặc dù không có vẫn lạc. Nhưng cũng là bị trọng thương tới cực điểm, vẻn vẹn lấy thân miễn, mà đi theo cái này ba cái cao giai thánh vị phổ thông thánh vị cũng cơ hồ tử thương hầu như không còn, vẻn vẹn có mấy cái xem thời cơ liền chạy sống tiếp được. Về phần ba phe thế lực bản thân cũng cơ hồ diệt sạch, ngoại trừ ba người thủ lĩnh cực may mắn sống tiếp được, khác đi theo nhân viên trên cơ bản chết cái bát bát cửu cửu, mà lại trận này đại chiến cơ hồ đem toàn bộ chiến trường đều đánh cho sụp đổ. Các loại thời không loạn lưu khắp nơi quét ngang. Cái này ba phe thế lực còn sót lại nhân viên cũng toàn bộ rơi vào trong đó, ba phe thế lực xem như triệt để diệt vong, còn sót lại cũng chỉ là đơn độc cá thể mà thôi. Mà tại cái này ba cái chiến trường hoàn tất về sau, tại thánh vị tập đoàn vị trí không gian bên trong thì là một mảnh trầm mặc. Tất cả tại trong cái không gian này thánh vị, mặc kệ là phổ thông thánh vị, cao giai thánh vị, vẫn là tiên thiên thánh vị, bọn hắn toàn bộ đều là sắc mặt khó coi, ngậm miệng trầm mặc. Hết thảy bốn cái chiến trường, trong đó tình huống tốt nhất là truy kích quân một phương này sơn kiên tộc cao giai thánh vị đội ngũ. Trong đội ngũ chỉ vẫn lạc 12 tên phổ thông thánh vị, còn lại phổ thông thánh vị cũng còn coi xong tốt, mà sơn kiên tộc cao giai thánh vị càng là lông tóc không thương, nhưng là còn lại ba con đội ngũ coi như thật xem như diệt sạch, ba con đội ngũ, ba tên cao giai thánh vị chỉ còn lại một người, hơn 60 tên phổ thông còn lại chỉ còn lại có 5 người, cái này đã không tính là chiến bại. Trực tiếp chính là thương cân động cốt loại kia. Phổ thông thánh vị còn không sao, mặc dù lập tức chết tiếp cận 70 cái, nhưng là phổ thông thánh vị nhưng thật ra là tốt nhất thành tựu, chỉ cần chủng tộc vẫn còn. Chắc chắn sẽ có phổ thông thánh vị không ngừng xuất hiện, nhưng là cao giai thánh vị liền không đồng dạng. Dứt bỏ nhân loại hợp nhất một trận chiến, trước đó, quản chi là vạn tộc đại chiến thời kỳ, chết một cao giai thánh vị đều có thể xem như sự kiện lớn. Rất nhiều cường tộc đại tộc sức chiến đấu cao nhất đều chỉ là cao giai thánh vị mà thôi. Nguyên bản đông đảo thánh vị coi là 10 phần chắc chín truy kích, không nghĩ tới kết quả thế mà biến thành dạng này, mà đáng sợ nhất là, bọn hắn tiếp xuống nên làm như thế nào? Không truy kích sao? Cái kia trước đó chết mất thánh vị liền xem như bạch bạch đi đưa không nói. Trừ ra đợt thứ nhất đưa qua thánh vị xem là khá tùy thời hy sinh pháo hôi, đợt thứ hai đi thánh vị nhóm, quản chi là phổ thông thánh vị cũng đều có một chút quan hệ cùng hậu trường, mà chết đi hai tên cao giai thánh vị cũng không phải cái gì hạng người vô danh, bọn hắn cũng có được bằng hữu, minh hữu, cùng hậu trường. Đừng tưởng rằng toàn bộ thánh vị tập đoàn cũng chỉ có trước mắt mấy cái tiên thiên thánh vị, ngoài ra còn có ước chừng mười mấy tiên thiên thánh vị, bọn hắn có mấy cái xác thực vẫn lạc tại nhân loại hợp nhất trong trận chiến ấy, nhưng là còn sót lại xuống tới cũng còn có. Chỉ là hiện tại không biết tung tích thôi. Những này phổ thông thánh vị cùng cao giai thánh vị, nếu là nó quan hệ bối cảnh đi lên truy đến cùng, cái kia trên cơ bản đều có thể cùng tiên thiên thánh vị liên hệ với nhau, nếu là đối địch chiến tử cái kia còn không sao, ai cũng nói không nên lời cái đúng sai đến, nhưng nếu là phái bọn hắn chết đi, những người còn lại ngay tại trong cái không gian này ổn lại ổn, vậy chuyện này liền không tốt nói, cũng không thể đủ đem cao giai thánh vị cũng làm thành pháo hôi à. Huống chi, còn có hư hư thực thực nhân loại hợp nhất tàn thể uy hiếp, bọn hắn đều là trải qua nhân loại hợp nhất một trận chiến thánh vị. Đối với cái kia có thể đem tiên thiên thánh vị tiệt trùng tử nghiền ép nhân loại hợp nhất thể, bọn hắn thật sự là không nói ra được sợ hãi, nó sợ hãi trình độ thậm chí siêu việt lúc trước nam nhân kia. Sở dĩ bọn hắn không có khả năng ngừng tay tới. Nhưng là truy kích. Vạn nhất lại một lần nữa gặp thấp vĩ độ lãnh chúa hoặc là bí ẩn tồn tại hình chiếu đâu. Do, ngươi có gì phát biểu? Bỗng nhiên, một tiên thiên thánh vị mở miệng hỏi. Do cũng không chậm trễ, trực tiếp đứng dậy cung kính quỳ xuống, đồng thời nói ra, lần này đại bại, có ta chi sai, chư vị điện hạ mặc kệ là muốn ta trả giá loại nào đại giới. Đều là ta theo lý thường nên được, nếu muốn hỏi ta phát biểu, vậy ta cũng chỉ có một cái, đó chính là chúng ta nhất định phải toàn thể đánh ra. Lời này nói ra, ở đây rất nhiều thánh vị đều xì xào bàn tán, đặc biệt là phổ thông thánh vị nhóm đều có bạo động. Vừa vặn nói chuyện tên kia tiên thiên thánh vị trên người quang mang trở nên càng thêm sáng tỏ, để cái này bạo động lập tức ngừng lại, hắn mới tiếp tục hỏi, cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi cũng hẳn là có nghe được a. Tại cái kia phàm nhân trong thế lực hư hư thực thực xuất hiện tiên thiên thánh vị, chiến tranh chi chủ la lực lượng. Cái này có lẽ có tiên thiên ma thần nhúng tay trong đó, cái này có lẽ cũng là một cái bẫy muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn, nếu là chúng ta toàn thể xuất kích, rơi vào cạm bẫy lại sẽ như thế nào? Vậy liền lấy lực phá chi? Do thần sắc cung kính, ánh mắt thanh minh nói ra, này vốn là đại tranh chi thế, chư vị điện hạ thức tỉnh. Như vậy tiên thiên ma thần cũng hẳn là đồng dạng thức tỉnh, thế nhưng lại không có gặp bọn họ người ở chỗ nào, kế tiếp, khi thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn thối lui, ai nắm trong tay chủ vật chất thế giới phàm vật, ai liền nắm trong tay tiếp xuống thời đại hướng đi. Mặc kệ kia là la cũng tốt, vẫn là khác tiên thiên ma thần cũng tốt, chẳng lẽ chư vị điện hạ liền muốn đem cái này tương lai quyền hành chấp tay nhường cho sao? Bọn hắn không có lộ ra vết tích, cái kia còn có uy hiếp, nhưng là lộ ra vết tích. Cái này kỳ thật đã là bọn hắn nét bút hỏng, chư vị điện hạ tất lại còn có lấy ngày xưa thời đại quyền hành, cái kia tiên thiên ma thần có lẽ rất mạnh, nhưng là tập thể đối chiến, phần thắng càng lớn vẫn là chúng ta, năm vị tiên thiên thánh vị điện hạ, các ngươi chính là chúng ta lớn nhất lực lượng, sở dĩ cùng nó để tiên thiên ma thần tránh núp trong bóng tối. Chẳng bằng nhân cơ hội này cùng bọn hắn quyết chiến, phải biết ở phía dưới thế nhưng là đã có vài chục khỏa thánh đạo lưu lại, mỗi quá khứ một ngày. Bọn hắn liền cường đại một phần, khôi phục một phần, nhưng là chí ít hiện tại, bọn hắn cộng lại tuyệt không có chúng ta mạnh, sở dĩ giành giật từng giây mới là nhất định phải a, chư vị điện hạ. Nghe xong lời này, ở đây rất nhiều cao giai thánh vị đều là như có điều suy nghĩ, mà do càng là tiếp tục nói ra, lại nói cái kia thấp vĩ độ lãnh chúa cùng bí ẩn tồn tại, kỳ thật chăm chú tới nói cũng bất quá cùng cao giai thánh vị các điện hạ tương đương. Nếu là có năm vị điện hạ ở đây, cái kia đoạn không thể lại đáng sợ như thế. Mà lại ta còn có một cái suy đoán, sẽ không sẽ kéo dài thời gian, để chư vị điện hạ chần chờ không tiến, cái này ngược lại là tiên thiên ma thần cùng âm thầm địch người đám đó nghĩ cái gì đâu. Tỷ như Hạo. Cuối cùng người này tên xuất khẩu, lập tức để ở đây chỗ có người thần sắc đều là biến hóa, sau đó đông đảo thánh vị nhóm lại là trầm mặc hồi lâu, cái kia nói chuyện tiên thiên thánh vị. Cùng không lên tiếng còn lại tiên thiên thánh vị nhóm đều cùng kêu lên nói ra, Như vậy thì này quyết định. Chúng ta thánh vị tập đoàn. Tập thể hạ xuống, truy kích bốn phe thế lực tất cả còn sót lại. Chương 89, tịch, nguyện ý chịu chết sao? Nhanh, lập tức liền nhanh. Quân hai mắt một mảnh đỏ bừng nhìn chằm chằm dụng cụ bên trong một chút xíu khối thịt, thịt này khối là tất cả vật thí nghiệm bên trong duy nhất người sống sót, có được gần như hoàn mỹ kim dung tính, có thể thu nạp hiện nay mới thôi cơ hồ tất cả năng lượng thuộc tính, siêu phàm đặc chất, cùng rời rạc năng lượng, mặc kệ là thánh quang vẫn là u minh khí tức toàn đều có thể dung nạp đồng thời cùng tồn tại tại thịt này khối bên trong. Cái này bản thân liền là gần như chuyện không thể nào, siêu phàm năng lượng cùng thuộc tính còn tốt. Nhưng là dị thuộc tính, thậm chí là tương khắc thuộc tính, chỉ cần tiếp xúc liền sẽ có lấy đối xung cùng chôn vùi, mà cái này một khối nhỏ thịt lại miễn dịch điểm ấy, riêng này cái cũng đủ để cho không biết bao nhiêu người chấn kinh trong mắt. Đây chính là quân định cho cổ chế tạo nhục thân đặc tính một trong. Quân vẫn luôn cảm thấy, cổ chiến lực kỳ thật bị hạn chế. Quản chi cổ có thể tay không giết hết thánh vị, cao giai thánh vị, tiên thiên thánh vị, nhưng là trừ phi là giải phóng ra cái kia không đầu cự hình dạng người, bằng không chỉ là lấy thân người hình thái lúc chiến đấu. Cái này ngược lại trói buộc cổ sức chiến đấu, để nó sức chiến đấu ngay cả một hai phần mười đều không thể hoàn chỉnh phát huy ra. Vấn đề này sớm tại ban sơ đời thứ nhất lúc, quân kỳ thật liền đã có chỗ chú ý, thời điểm đó cổ thậm chí ngay cả dị nhân đều không phải là. Chính là thuần túy nhất phổ thông nhân loại nhục thân, bất quá là bởi vì nàng là cổ, cho nên mới cường hãn vô địch, bằng không đổi thành bất kỳ một cái nào người bên ngoài đều chỉ là sâu kiến, khi đó quân liền đang suy nghĩ làm cổ gia tăng thủ đoạn công kích vấn đề, mà khi đó sử dụng là bên ngoài đưa cơ giáp. Đây đúng là tăng lên trên diện rộng cổ chiến lực, nhưng là cái này cùng cổ chiến đấu thuộc tính kỳ thật cũng không tương xứng. Sở dĩ đến một thế này bên trong, đối với tái tạo bên ngoài đưa cơ giáp sự tình. Quân cũng không lộ vẻ như thế nào tích cực, tạo là có thể tạo, nhưng này tuyệt đối không thể trở thành cổ cuối cùng lựa chọn, bởi vì cổ địch nhân có thế không vẻn vẹn chỉ là thánh vị nhóm, hắn muốn đối kháng là toàn bộ thiên địa a, sở dĩ cổ tuyệt đối không thể có một chút xíu tì vết, cổ chiến lực bản thân là không có tì vết, sở dĩ nhục thể của hắn nhất định phải cũng muốn hoàn mỹ. Quân căn cứ một thế này cổ hệ thống sức mạnh đến tiến hành thôi diễn, cổ bản chất bởi vì quá mức cao đại thượng. Sở dĩ thế gian vạn loại sức mạnh liền tùy ý mà được, tùy ý mà dùng, vô câu tại bất luận cái gì quy tắc, chính là thế gian cái gọi là vô vi pháp, nhưng là tại không có triệt để thức tỉnh hoàn thành chất, y nguyên bị giới hạn thân người lúc, vậy liền y nguyên vẫn là hữu vi pháp, tỉ như một thế này cổ chính là dùng chính phản khác biệt hai loại năng lượng tại thể nội phản ứng, mượn nhờ. Nó đối xung chôn vùi đến thu hoạch được siêu phàm chi lực, quân muốn cho nó tăng lên phương diện ngay tại ở nơi này. Có thể hấp thu dung nạp thế gian hết thảy chi lực, đem nó chuyển hóa làm tự thân chi lực, loại này chuyển đổi cũng không phải là đơn thuần năng lượng chuyển đổi, mà là bản chất chuyển đổi, lấy thiên địa vạn vật mà nuôi bản thân, đây là ngoại đạo, không vào thế này ở giữa chư pháp liệt kê. Bận rộn lâu như vậy, hiện tại quân cuối cùng là đem chế tác quá trình thật to hướng về phía trước vượt qua một bước, cái này một khối nhỏ thịt chính là tương lai cổ thân thể cơ sở. Quân cẩn thận đem cái này một khối nhỏ thịt cho thu nạp tại công nghệ cao trong rương, cái này rương chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Ngoài trừ cái này công nghệ cao rương bên ngoài, quân còn đem một chút dụng cụ, một chút công cụ, một chút vật liệu, cùng chứa đựng cổ bản chất cái đó bình, cùng làm bình cung cấp duy sinh nguồn năng lượng trang bị các loại đều cho sửa soạn xong hết. Cùng lúc đó, một kiện không hiểu chi vật xuất hiện ở quân trong phòng thí nghiệm, không thấy nó hình, nhưng lại ảnh hưởng toàn bộ trong phòng thí nghiệm hết thảy. Không biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ một giây, có lẽ một năm, có lẽ là vĩnh hằng, khi quân lấy lại tinh thần lúc, hắn chỗ đóng gói tốt những vật kia toàn đều không thấy bóng dáng, mà cái kia không thấy nó hình đồ vật cũng biến mất không thấy gì nữa. Hoàn thành đây hết thảy về sau, quân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn liền rời đi phòng thí nghiệm đi tới gian ngoài, nhìn thấy chính là trên phi thuyền ngày thường thường ngày, khắp nơi đều là đi lại đám người, cũng có bận rộn nhân viên công tác, bởi vì áo cơm không lo. Lại có phi thuyền dung thân, sở dĩ đại đa số người sắc mặt đều là bình thường, nhẹ nhõm, hoặc là mang theo tiếu dung. Quân đối với cái này không nói một lời, vẫn là mặt không biểu tình, trực tiếp nhanh chân hướng về phòng họp đi đến, lúc này, La Thanh âm vang ở quân bên tai nói, ngươi thật đúng là bảo trì bình thản a. Cũng đã lâu không có rời đi phòng thí nghiệm rồi. Thời gian một ngày trôi qua, cũng không gặp ngươi làm qua cái gì, ta hoài nghi ngươi kế tiếp còn muốn lừa ta. Sẽ không. Quân cũng không ngẩng đầu lên nhẹ giọng nói ra. Không, ngươi nhất định sẽ. Không phải ngươi dựa vào cái gì vượt qua tiếp xuống nguy cơ. La thanh âm lại tràn đầy khẳng định nói ra. Quân lười nhắc trả lời, hắn nhanh chóng đi tới phòng họp chỗ, mà tại trong phòng này, Trương Hảo Hoáng bọn người cũng sớm đã chờ đợi quân, nhìn thấy quân đi vào giữa phòng về sau, tất cả mọi người lập tức đều nhấc lên thần tới. Trải qua bên trên một trận chiến thần kỳ về sau. Tất cả mọi người đối quân tràn đầy lòng tin, dù sao có thể sáng tạo ra ngoại trừ Phúc Mang bị thương tổn bên ngoài, liền rốt cuộc không một người hy sinh tử vong chiến quả, đối mặt vẫn là 21 tên phổ thông thánh vị, một cao giai thánh vị địch nhân, loại tình huống này đã có thể dùng kỳ tích để hình dung, bọn hắn chờ mong quân lại một lần nữa sáng tạo ra mới kỳ tích tới. Mà quân đi thẳng tới phòng họp trên nhất đoan, hắn gọn gàng dứt khoát nói ra, như vậy tiếp xuống bố trí nhiệm vụ. Địch nhân dự tính sẽ tại 5 đến 7 ngày sau truy tung đến chúng ta, trước đó, chúng ta cần trinh sát xung quanh tất cả có thể tìm tới đảo hoang không gian. Đồng thời tiến hành một loạt chuẩn bị. Trương Hảo Hoáng, ngươi yên nguyên dẫn đầu Phúc Mang. Tịch, ngươi phụ trách. Ramin, ngươi phụ trách. Lý Nhị, Lý Tam, các ngươi. Quân làm một loạt bố trí về sau, cũng không nhiều thêm giải thích, quay người liền rời đi phòng họp. Mà còn lại người đều là có chút ngây thơ, bởi vì quân bố trí thật sự là quá mức bình thường, cơ hồ không có có bất luận chỗ thần kỳ nào, mà từ những này bố trí bên trong cũng hoàn toàn nhìn không ra quân muốn làm gì, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ muốn đối chiến thánh vị dáng vẻ, nếu là không biết, còn tưởng rằng quân dự định lôi kéo đám người ngay ở chỗ này bắt đầu phát triển đồng dạng đâu. Nhưng bất kể nói thế nào, đây đều là quân làm chiến đấu bố trí, sở dĩ bọn hắn cũng đều nghe theo. Bắt đầu riêng phần mình đi an bài. Sau đó cùng ngày chói mắt liền qua, khi Trương Hảo Hoáng bố trí xong Phúc Mang nhóm trinh sát hành động về sau, hắn vừa dự định thở phào, ăn một vài thứ, đột nhiên hắn bên tai truyền đến quân thanh âm nói, Trương Hảo Hoáng, ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Trương Hảo Hoáng ngạc nhiên quay đầu, liền thấy quân đứng tại gian phòng góc tối, nhìn thật là khiến người ta kinh dị, đặc biệt là người này vẫn là quân lúc, Trương Hảo Hoáng liền lập tức nói ra,